Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 610. Tê quy, không cho phép một chồng. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Theo ta nói à, chú Lưu ngươi nên trực tiếp đóng kín một cái nghỉ sách. Hả? Trần Tấn Nguyên lời còn chưa nói hết, miệng liền bị Lưu Vệ Đông bàn tay cho che. Hả? Chú Lưu, ngươi làm gì? Trần Tấn Nguyên một cách đẩy ra Lưu Vệ Đông vậy nhơm nhớp bàn tay. Ông nhỏ tiếng một chút, ta kêu tổ tông ngươi liền còn không được sao? Nếu để cho ngươi cha mẹ vợ nghe được, ngươi còn muốn ta không sống? Lưu Vệ Đông vậy xanh đỏ chồng chất trên mặt tràn đầy cầu khẩn, lúc nói chuyện còn không quên đi cửa xem, một bộ nhát gan sợ chuyện dáng vẻ, rất sợ Đỗ Đan đột nhiên ra bây giờ nơi nào, đường đường ca lão hội bào ca, hôm nay nghĩa khí minh thay mặt minh chủ, lại có thể bị một người phụ nữ cho sợ đến như vậy, đủ để thấy Lưu Vệ Đông lỗ tai đã sủi xuống liền dạng gì trình độ. Khi chú Lưu, ngươi làm sao sợ đến như vậy, thật ném chúng ta người đàn ông mặt. Trần Tấn Nguyên một bộ khinh bỉ diễn cảm, đây nếu là đổi ta à, ta trực tiếp đi lên chính là bơ o cơ hơ hai cái bợp tai. Nói xong huy vũ hai cái bàn tay, một bộ tát bạc tai tư thế. Tiểu tổ tông, ta có thể không thảo luận cách đề tài này liền sao, ngươi cha vợ ta là lỗ tai mềm. Nhưng mà thằng nhóc ngươi vừa có thể tốt hơn chỗ nào, còn bơ o cơ hơ hai cái bợp tai, ai con mẹ nó ngày đó bị dắt lỗ tai không dám phản kháng. Ngươi cũng không khá hơn chút nào, ta cô vợ này chỉ có thể coi như là bỏ nhà ra đi, ngươi đâu? Ngươi là bị vợ ngươi đuổi ra khỏi cửa. Lưu Vệ Đông vừa nói tựa hồ cảm giác mình tình cảnh còn không có Trần Tấn Nguyên như vậy khó khăn làm. Lập tức trong lòng liền tìm được thăng bằng, tâm tình nhất thời sảng khoái rất nhiều. Ta vậy có thể cùng ngươi vậy sao? Ta là xem bé Dung các nàng mang thai đứa trẻ, sợ ảnh hưởng cháu trai của ngươi sinh mái tóc dài rụt, lúc này mới chủ động rời ra ngoài, chờ các nàng đem con sinh ra, ngươi xem ta làm sao thu thập các nàng. Trần Tấn Nguyên cường biện nói. Thằng nhóc ngươi dùng sức thổi đi ngươi, cẩn thận gió lớn nhanh đầu lưới. Lưu Vệ Đông liếc Trần Tấn Nguyên một cái, Trần Tấn Nguyên giải thích rõ hiển nhiên rất tái nhợt. Mẹ kiếp, nếu không có mẹ ta cùng bà nội ta cho các nàng chỗ dựa, các nàng ai dám càn rỡ trước mặt ta. Cô gái này à, chính là thiếu thu thập, nên đau thời điểm mới đau, nên đánh thời điểm phải dùng sức đánh, tuyệt đối không thể cho sắc mặt tốt, ba ngày không đánh liền ở trên phòng bóc miếng ngói. Giống như ngươi như vậy đối với ta cha mẹ vợ ba lòng ba gan, nàng liền cho là Lý Sở Ứng làm, suốt ngày đến trễ cho ngươi sắc mặt xem, ta nói ngươi nếu là bây giờ đi đem nàng níu trở lại, ra pháp phục vụ một chút, nói không chừng nàng còn lập tức liền hồi tâm chuyển ý. Trần Tấn Nguyên nói khoác mà không biết ngượng cho Trần Tấn Nguyên truyền thụ nổi lên đối phó phụ nữ tâm đắc. Được rồi, thằng nhóc ngươi cũng chỉ ngoài miệng thổi một chút. Ngươi bộ kia chỉ đối với học linh trước nhi đồng hữu hiệu, đối với qua tuổi mãn kinh trong đàn bà già mà nói, ngươi bộ kia hoàn toàn chính là đang làm mỗi nhà rượu. Lưu Vệ Đông quay đầu nhìn xem chắc chắn không có ai ở sau lưng, rồi mới hướng Trần Tấn Nguyên tỏ vẻ khinh bỉ. Cắt, không hữu hiệu, đó là bởi vì là dáng dấp ngươi rất giống phần tử khủng bố. Ngươi nếu là dáng dấp có ngươi con rể ta như thế ánh mặt trời đẹp trai, liền tính qua tuổi mãn kinh cũng có thể để cho nàng tỏa sáng lần thứ hai thanh xuân. Ca múa nhạc. Lưu Vệ Đông hướng về phía Trần Tấn Nguyên thủ cái ngón giữa, như đã nói qua bé sung bụng nhưng mà càng ngày càng lớn, thằng nhóc ngươi lúc nào cưới nàng. Ai? Trần Tấn Nguyên nghe vậy bị cơm cho ngân liền một chút. Gì đó, cha vợ đại nhân kết hôn chính là một quyển vở chuyện, chúng ta cũng không cần câu nệ với những cái kia tục xáo chứ. Nói sau ta cái này quốc gia có thể không cho phép một chồng nhiều vợ. Rắm. Lưu Vệ Đông phun một cái, chơi xong liền muốn ném sao, không thằng nhóc ngươi như vậy, con gái ta cũng không thể không tên không phân đi theo ngươi, coi như là không được quyển sổ kia, ngươi cũng đưa cái này qua trận đi cho ta. Ngươi không phải là cùng thủ tướng Giang quan hệ tốt sao, để cho hắn cho ngươi mở một chút cửa sau, chính xác ngươi cách một chồng nhiều vợ vậy không phải. Coi là cầu, chút chuyện nhỏ này vẫn là đừng phiền toái chú Giang. Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng có ý nghĩ này, nhưng là mới vừa rồi đưa đi Giang Hoành Minh mang tới phiền toái lớn, trong lòng chân thực có chút sợ hãi, thấy Giang Hoành Minh đều có chút rụt rè, hãy nói lấy Giang Hoành Minh như vậy ngay thẳng người cho mình mở cửa sau, cũng biết hoặc nhiều hoặc thiếu cho hắn tạo thành một ít ảnh hưởng không tốt. Hôm nay quốc nạn không trừ, làm sao là nhà? Trần Tấn Nguyên đứng dậy, một bộ tao túi dáng vẻ. Vậy ta cũng mặc kệ ngươi, thằng nhóc ngươi nếu là không mau sớm cử hành hôn lễ, đến lúc đó chờ bé Dung đem con sanh ra được, có thể đừng hy vọng đứa trẻ kêu ba ngươi. Lưu Vệ Đông liếc mắt, lười phản ứng hắn. Mẹ kiếp, vậy sao được? Nhiều nhất chờ tháng này qua, chờ ta trước đem cương thi sự việc xử lý xong để cho tê quy, lại không cương thi họa lúc này các ngươi chọn một hoàng đạo cát viết. Ta đem các nàng cùng nhau cưới vào cửa tốt lắm. Trần Tấn Nguyên vừa nghe đứa trẻ không muốn cha mình, vậy còn đến đâu? Tùy ngươi, thằng nhóc ngươi muốn thế nào thì được thế đó chứ. Tới cùng bố uống hai ly, chúng ta à, coi như là cùng là người luôn lạc chân trời, cùng nhau mượn rượu tiêu sầu đi. Nào dám tình tốt, rót đầy rót đầy. Cha vợ, ngày mai ta phải đi không động núi sẽ mấy anh bạn cũng không biết lúc nào có thể trở lại. Đến lúc đó ngươi liên minh bên trong chuyện liền dựa vào ngươi cùng ông nội xử lý một chút. Ca múa nhạc, thằng nhóc ngươi lại không thể dừng lại mấy ngày sao? Suốt ngày chạy ra bên ngoài tìm cách thời điểm đi ngươi cha mẹ vợ vậy nói cho ta nói giúp cho ta thật tốt giải thích một chút. Đều nói cha mẹ vợ cùng con rể hôn, một câu nói của ngươi đổi ở trên ta nói 100 câu. Dạ được. Tới, làm. Đi. Đem Lưu Vệ Đông rót lật tới phía dưới bàn sau đó, Trần Tấn Nguyên cơm nước no nê ra phòng ăn, đi tới Thính Phong lầu, đã là hơn 10 giờ. Ngô Hạo Nam cũng sớm đã đem Trung Ly mà cùng Tiến Lị Lị tụ tập, ba người ở trong viện tử chờ nhàm chán. Ngô Hạo Nam thằng nhóc này liền đùa bỡn nổi lên vừa mới học được thổ độn thuật. Ở bên ngoài viện cho một lớn một nhỏ hai cái cô gái chơi khởi tạp đùa bỡn. Sư phụ, ngươi rốt cuộc đã tới. Trần Tấn Nguyên cắn cây tăm, mới từ phía bên ngoài viện trên đường mòn quẹo qua tới, một cái tiểu nhân bóng người, liền đụng tới, một đầu viêm vào nàng chân trong kẽ hở. Đi thôi, chúng ta đi vào nói sau. Trần Tấn Nguyên nhổ ra trong miệng tăm xỉa răng, đem Trung Ly mà bế lên. Hướng về phía mới từ trong đất chui ra ngoài Ngô Hạo Nam cùng một bên Tiến Lị Lị vẫy vẫy tay đi vào Thính Phong lầu tiểu viện. Lão đại, ngươi tới rồi. Mới vừa vào Thính Phong lầu thì có một cái hổ đầu hổ não tiểu tử cười hì hì đón chính là hổ tử. Thằng nhóc ngươi làm sao ở chỗ này? Thấy hổ tử, Trần Tấn Nguyên có chút kinh ngạc, thằng nhóc này làm sao sẽ chạy đến Thính Phong lầu tới? Ta đến tìm Thạch lão đầu, cũng không biết là ai nói cho người trong phủ ta là cương thi, làm bây giờ trong phủ người cũng ẩn núp ta, không có biện pháp, nghe nói Thạch lão đầu cũng là cương thi, cho nên mới tới nơi này. Hổ tử vừa nói vô tình hay hữu ý nhìn Trần Tấn Nguyên, biết hắn là cương thi cũng chỉ mấy cách như vậy người, Trần Tấn Nguyên hiểm nghi lớn nhất. Xem ta làm gì, các ngươi bây giờ liền tốt so với trước kia yêu thích bệnh nhân, người khác kỳ thị các ngươi ẩn núp các ngươi đó là chuyện rất bình thường, các ngươi phải cố gắng thay đổi các ngươi hình tượng, dùng hành động thực tế tới nói cho người khác các ngươi là người tốt, ác cương thi tốt, như vậy bọn họ cũng sẽ không ẩn núp các ngươi. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, ngươi xem Thạch lão không phải bị ta cái này ba tên học trò công nhận sao? Sư phụ, ngươi liền đừng tìm bọn họ nói nhảm, nhanh chóng dạy chúng ta võ công đi. Ngồi ở Trần Tấn Nguyên trong khuỷu tay Trung Ly mà nhưng là có chút không kịp đợi, lời này vừa vặn cũng nói chúng Ngô Hạo Nam hai người tiếng lòng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http. Trai em. Com xuề trái. Wong. Thon. Thao. Thi. Tham. Y. Xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả, Tuyển Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 611. Trung ly mà cùng, hấp công. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Được, sư phụ không cùng bọn họ nói nhảm. Trần Tấn Nguyên cạo một cái trung ly mà cái mũi nhỏ, đem nàng thả ở trên mặt đất, đi đứng ở sư huyên ngươi sư tỷ bên người. Dạ. Trung ly mà khôn khéo trả lời một tiếng, liền chạy tới Ngô Hạo Nam hai người bên người. Trần Tấn Nguyên nhìn trước mặt cung cung kính kính đứng ba tên học trò, trong lòng cũng có chút cảm khái, không nghĩ tới mình lại có thể cũng có đồ đệ, hơn nữa còn vừa thu lại đã thu ba cái. Vi sư trên người công pháp khá là hỗn tạp, các môn các phái đều có thể truyền cho các ngươi cũng chỉ le que mấy cửa. Hạo Nam, lịa lịa, trên người các ngươi Tử Hà thần công chính là phái Hoa Sơn cao cấp nội công tâm pháp. So với hôm nay Hoa Sơn trên tay trưởng môn Tử Hà thần công còn muốn nguyên vẹn nhiều lắm, bất quá dấu sao là đầu người khác, làm không thể trọng dụng. Trần Tấn Nguyên nhìn Ngô Hạo Nam cùng tiến lịa lịa, từ trong lòng ngực móc ra một bản kinh thư, Tử Hà thần công các ngươi cũng không cần đang tu luyện, các ngươi ngũ sư nương là phái cổ mộ truyền nhân, cái này bản Ngọc Nữ Tâm Kinh cho các ngươi tu luyện cũng không coi là trộm. Ngươi hai người đồng tu công pháp này, tốc độ tu luyện sẽ mau hơn rất nhiều, hơn nữa cũng không cần lo lắng căn cơ chưa vững. Nguyên lai ngũ sư nương là phái cổ mộ truyền nhân. Ngô Hạo Nam cùng tiến lịa lịa trong lòng thoáng qua một vẻ kinh ngạc, tiểu thuyết võ hiệp lên môn phái thật đúng là có ạ. Ngô Hạo Nam vội vàng tiến lên nhận lấy Trần Tấn Nguyên trong tay kinh thư, đa tạ sư phụ. Sư phụ còn ta đâu? Trung ly mà gặp Ngô Hạo Nam cùng tiến lịa lịa hai người đều có công pháp, mà Trần Tấn Nguyên cũng không có xem mình, nhất thời cái miệng nhỏ nhắn liền chề môi. Ngươi trước không nên hốt hoảng, trước truyền cho ngươi sư huyên sư tỷ nói sau. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, vừa giống như biến ma thuật giống vậy từ trong lòng ngực lấy ra mấy bản kinh thư lấy ra trong đó hai bản nói. Nơi này có ba bộ kiếm pháp, một bộ đao pháp. Một là Độc Cô Cửu Kiếm, hai là Trung Hoa Ngạo Quyết, ba là Ngọc Nữ Làm Tâm Kiếm, bốn là Sang Đao Truyền cùng ngươi hai người bàng thân, mỗi người đi lên chọn một môn đi. Tạ sư phụ. Hai người đi tới trước, Ngô Hạo Nam nhận lấy Độc Cô Cửu Kiếm, tiến lịa lịa nhận lấy Ngọc Nữ Làm Tâm Kiếm. Ngô Hạo Nam nhìn còn dư lại hai bản kinh thư trong lòng có chút không thôi, ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, sư phụ. Ta có thể lại chọn hai môn sao? Trần Tấn Nguyên cho Ngô Hạo Nam một cách đầu nhảy, không thể ham nhiều. Độc Cô Cửu Kiếm chính là kiếm pháp cao cấp, liền liền vi sư cũng không đem toàn bộ hiểu thấu đáo, đủ ngươi cuối cùng tâm thần đi lính ngộ. À, là sư phụ. Ngô Hạo Nam trong mắt lóe lên thất vọng. Thằng nhóc này lòng quá tham chút. Võ kiếm quyết có một môn là đủ rồi, nếu không phải là tư chất tốt phải nghịch thiên, có thể thu thập rộng rãi chúng nhà chi trường, sáng tạo công mới thiên chi kiêu tử, tu luyện nhiều hơn nữa kiếm quyết cũng là uổng phí, bởi vì là đều là cùng một cách đẳng cấp kiếm pháp, luyện một môn cùng luyện hai môn thi triển ra uy lực cũng không sai biệt lắm, hơn nữa tốn quá nhiều thời gian đi tu luyện những kiếm khác pháp. So với chuyên tu một môn tới còn kém hơn rất nhiều, cái này thì cùng một chiêu tiên ăn lần thiên đạo lý là giống nhau. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, lại lựa ra một bản kinh thư, chính là ở trên trời ao dưới lấy được thân thể cứng cáp thần công, vi sư liền lại truyền cho ngươi một môn thần công, bộ công pháp này tên là thân thể cứng cáp thần công, cùng tầm thường kim trung cháo thiết bố sam bất đồng, bộ công pháp này uy lực vô cùng, chờ ngươi tu luyện tinh thâm tự nhiên sẽ rõ ràng ảo diệu bên trong, lay trời động địa chỉ ở vấy tay bây giờ. Cảm ơn sư phụ. Ngô Hạo Nam vui mừng quá đổi, không nghĩ tới lại được đến một môn thần công, bận biểu từ Trần Tấn Nguyên trong tay nhận lấy, trong miệng nói cảm ơn không dứt. Sư phụ, ta ư? Ngươi không nên đem Lý Nhi quên. Trung ly mà rốt cuộc không chịu nổi, nhìn hai người sư huyên sư tỷ lại là thần công lại là kiếm pháp, thấy thèm không được. Yên tâm, không quên được ngươi, ngươi cũng tới chọn một môn đi. Trần Tấn Nguyên không biết làm sao. Hướng Trung ly mà vẫy vẫy tay. Ta không được. Sư phụ ngươi khi dễ người, sư huyên sư tỷ các nàng chọn qua ngươi mới để cho ta chọn. Trung Ly mà tiến lên nhận lấy Trần Tấn Nguyên trong tay kinh thư lật một cái, không có một quyển là hài lòng, một cổ ủy khuất sức lực đi lên, ánh mắt chợt lắc mạnh chợt tránh thì phải rơi lệ. Trần Tấn Nguyên nhìn Trung Ly mà vậy tấm ủy khuất khuôn mặt nhỏ nhắn, không nhịn được nhíu mày một cái, thật sự nói, hắn thật không có nghĩ tới nhanh như vậy liền truyền con bé này võ công. Con bé này mới 6-7 tuổi, phân biệt thị phi năng lực còn không mạnh, hơn nữa trên người vậy cổ tử sát khí, nếu là thu được võ lực mạnh mẽ, vạn nhất một bước đạp sai, vậy coi như khó đi nữa quay đầu lại. Lão đại, ngươi cái này đích xác có chút khi dễ người ta tiểu cô nương, liền ta cũng không nhìn nổi. Hổ tử ở một bên nhìn, cũng cảm thấy Trần Tấn Nguyên không phúc hậu, trước hết để cho hai tên học trò đem tốt chọn xong rồi, mới để cho tiểu đồ để chọn, khó tránh khỏi có chút bên nặng bên nhẹ, liền liền Ngô Hảo Nam hai người cũng là mặt đầy không hiểu nhìn Trần Tấn Nguyên. Lắm mồm, có thằng nhóc ngươi chuyện gì? Trần Tấn Nguyên xoay người trợn mắt nhìn hổ tử một cái, bị sợ hổ tử rụt cổ lại. Sư phụ thiên vị, chỉ thương sư huyên sư tỷ, không thương Ly Nhi. Trung Ly mà rốt cuộc không nhịn được rơi lệ, đối với như vậy một cái tính cách kiên cường bé gái mà nói, nước mắt là cơ hồ không tồn tại đồ, nhưng là bây giờ nhưng rớt xuống, đủ để thấy trong lòng có bao nhiêu ủy khuất. Trần Tấn Nguyên nhưng là trong lòng càng thêm ủy khuất. Có thể nói mình đau cái này tiểu đồ đệ nếu so với nhưng hai thứ khác học trò nhiều hơn, chính là bởi vì là đau cái này tiểu đồ đệ. Trần Tấn Nguyên giờ không nghĩ nhanh như vậy dạy con bé này võ công, con bé này trước kia không chịu nổi trải qua quá nhiều, sát khí quá nặng, mình công pháp uy lực lại quá mạnh mẽ, chỉ muốn chờ nàng lại lớn lên chút nói sau. Được rồi. Do dự chốc lát, Trần Tấn Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới mặt hiện giấy rùa, từ trong lòng ngực lại lấy ra một bản kinh thư, hướng Trung Ly mà vẫy vẫy tay. Trung Ly mà lau nước mắt, bất đắc dĩ biểu môi hướng Trần Tấn Nguyên đi tới. Trần Tấn Nguyên ngồi xổm người xuống đem Trung Ly mà ôm đến trong ngực, nhẹ giọng nói. Bé Ly Nhi, ngươi tuổi tác còn quá nhỏ, vi sư trên tay công pháp quá mức bá đạo. Sư phụ sợ ngươi học võ công có thực lực cường đại sau đó không biết là phi hắc bạch, không chỉ có bị thương mình còn bị thương người khác. Sư phụ, Ly Nhi đã 7 tuổi. Trung Ly mà ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên còn có chút nhỏ oán niệm khóc thút thít. Được, Ly Nhi đã 7 tuổi, mới vừa rồi là sư phụ không đúng. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, đem trên tay vậy bản kinh thư bỏ vào Trung Ly mà trên tay nhỏ bé. Sẽ biết chữ sao? Biết, Ly Nhi lúc còn rất nhỏ liền theo ông nội học biết chữ. Trung Ly mà cầm lên vậy bản kinh thư lật nhìn. Bộ công pháp này tên là Hấp Công Đại Pháp, tu đến chỗ sâu có thể cách không hút lấy người khác nội lực cho mình dùng, thật sự là tà ác dị thường. Vốn là bộ công pháp này, sư phụ bản thì không muốn truyền cho người bất kỳ, bất quá vi sư mới vừa rồi suy nghĩ một chút. Ngươi trên người sát khí rất nặng, có lẽ phải nên là bộ công pháp này chủ nhân. Trần Tấn Nguyên cũng không biết tại sao dược thần xui khiến đem môn này ở trên trời ao quái hiệp trong động phủ có được thần công cho Trung Ly mà. Sau chuyện này suy nghĩ một chút, môn công pháp này cho Trung Ly mà có lẽ cũng không tính là chuyện sai lầm gì. Chỉ cần mình sau này thật tốt dẫn dắt, coi như con bé này tẩu hỏa nhập ma, mình cũng có đại nguyện lực đem nàng kéo hồi nề nếp. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái Buông Thon Thao Thi Than Y xuyệt trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 612 Hổ tử muốn chế. Một Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Hấp thu người khác công lực cho mình dùng. Trung Ly mà ánh mắt sáng lên, liền liền bên cạnh Ngô Hảo Nam đám người trong mắt đều mang nồng nặc hâm mộ. Lại còn có như vậy công pháp, hấp thu đừng công lực của người ta, đó nhất định chính là ngồi không hưởng lộc cao nhất diệu pháp, quả nhiên vẫn là tiểu sư muội được cưng chiều. Sư phụ, cái này Hấp Công Đại Pháp có ngươi nói như vậy lợi hại sao? Trung Ly mà trong mắt ánh sáng thoáng qua, lập tức lại tràn đầy nồng nặng nghi ngờ. Thấy cái cây kia chưa? Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, chỉ hơn 20 mét bên ngoài, sân nhà bên cạnh một cây cơ hồ muốn một người bao bọc cao cây đa lớn. U, V, K, W, H, M. Trung Ly mà gật đầu một cái. Nhìn à, hấp công đại pháp. Trần Tấn Nguyên một móng lộ ra, lâm không hướng về phía bụi cây kia cây đa lớn thi triển ra Bắc Minh thần công. Cái này hấp công đại pháp, Trần Tấn Nguyên mình cũng chưa từng học qua. Hắn cấp bậc khẳng định ở Bắc Minh thần công dưới, hai người tính chất giống nhau, nhưng là uy lực nhưng là không thể bên trong kế, tìm họ dùng Bắc Minh thần công giả mạo nổi lên hấp công đại pháp. Trong sân lập tức cuồng phong nổi lên, Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay phảng phất có một tâm bão vậy, bụi cây kia cây đa lớn cả người trên dưới cũng kịch liệt run rẩy, lá cây bị Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay mang tới hấp lực cho cuốn phải huyên náo vang rồi. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu đổi hoàng, dùng theo gió lúc bay đầy trời, thân cây nhanh chóng khô đét lại, chỉ chốc lát sau, vốn đang sức sống bừng bừng cây đa lớn tựa như khoảnh khắc ở giữa đã xong nó tất cả sinh mạng lịch trình, trơ trụi cành khô trở nên giống như cây củi khô lửa vậy, đùng một tiếng bị hấp lực cường đại cuốn đoạn, nhổ tận gốc. Như thế nào? Đây vẫn chỉ là hút vật, nếu là hút người càng thêm khủng bố. Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đỏ bừng Trung Ly mà, mấy người kia lại là há to miệng, không nghĩ tới cái này, hấp công đại pháp, sẽ như thế lợi hại, sống sờ sờ đem một thân cây cho hút chết. Sư phụ, ta thì phải môn này hấp công đại pháp. Trung Ly mà ánh mắt đốt đốt, đầu nhỏ điểm cách không ngừng. Làm sao không khóc nhẹ? Trần Tấn Nguyên xoa xoa Trung Ly mà tóc, dặn dò. Môn công pháp này tà khí quá nặng, nhớ lấy không cho phép vọng dùng, nếu để cho sư phụ biết ngươi dùng công pháp này làm sằng làm bậy, sư phụ tuyệt đối không tha cho ngươi, biết không? Biết rồi sư phụ. Trung Ly mà vội vàng gật đầu, bất quá Trần Tấn Nguyên gặp hắn toàn bộ tâm thần đều để ở đó bản kinh thư ở trên, cũng không biết nàng có phải là thật hay không nghe được, nếu là sau này trên giang hồ xuất hiện tên tiểu ma nữ. Vậy mình coi như thành tội nhân. Xoay mặt nhìn Ngô Hảo Nam cùng Tiến Lịa Lịa bộ kia ánh mắt hâm mộ. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Các ngươi cũng đừng hâm mộ. Ta cho các ngươi công pháp. Mỗi một môn đều không thua với hấp công đại pháp. Đừng một ngày lão suy nghĩ ngồi không hưởng lộc. Hấp thu đừng công lực của người ta. Cũng cho ta thật tốt luyện công. Không biết cứ tới hỏi ta. Ừ, sư phụ. Hai người cung kính nói phải. Sư phụ, sư phụ. Trung Ly mà kéo một cái Trần Tấn Nguyên ốm quần, ngẩng đầu nhìn lên trước Trần Tấn Nguyên tựa hồ là có lời muốn nói. Làm sao vậy? Ngươi xem sư huynh sư tỷ đều có hai ba cửa võ công, mà ta cũng chỉ có một môn, ngươi vẫn có chút thiên vị. Trung Ly mà dùng nàng vậy thanh âm non nớt làm bộ đáng thương nói. Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa ngã xuống đất. Con bé này cũng giống như nhau lòng tham, được như thế bá đạo hấp công đại pháp còn chưa đầy đủ, Trần Tấn Nguyên không biết làm sao, lại ngồi chồm hổm xuống cạo một cái Trung Ly mà lỗ mũi, ngươi nha thật là ngươi nít xanh. Đây là một bộ khinh công, tên là Lăng Ba Vi Bộ, bất quá phải học giỏi kinh dịch mới có thể lĩnh hội ảo diệu trong đó, sư phụ ngày mai phải đi không đồng núi kết bạn. Ngươi muốn học Lăng Ba Vi Bộ mà nói, đi liền tìm Tô Tinh Hà lão tiền bối dạy ngươi kinh dịch đi, hoặc là đi đại tiểu điếm Đồng Phúc tìm cách nào tú tài nghèo cũng được. Trần Tấn Nguyên lấy ra nửa cuốn họa trục, đưa cho Trung Ly mà, chính là Lăng Ba Vi Bộ. Trung Ly mà nhưng là nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên trong ngực xem cái không ngừng, không biết nơi nào còn cất giấu nhiều ít thứ tốt. Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn xem Ngô Hảo Nam cùng Tiến Lịa Lịa, hai người các ngươi nếu là muốn học, cũng có thể đi theo học một ít, sau này cùng người khác đánh nhau, không đánh lại lúc này khinh công nhưng mà cái chạy trối chết tuyệt chiêu. Khinh công gần đây đều là Trần Tấn Nguyên chú trọng nhất khâu, không có gì so thoát được một cái mạng nhỏ trọng yếu hơn, cũng chính là vì vậy Trần Tấn Nguyên mới có thể hỗn hợp Lăng Ba Vi Bộ cùng Điện Quang Thần Hành Bộ. sáng chế ra một môn vượt qua cao cấp tuyệt thế khinh công tới, có thể nói đương kim trên đời có thể ở khinh công ở trên mạnh hơn Trần Tấn Nguyên người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này Lăng Ba Vi bộ mặc dù so với mình tuyệt thế khinh công tới còn chênh lệch quá xa, nhưng là cũng là cao cấp khinh công nhóm, là đánh nhau chạy trối chết cần thiết công pháp. Sư phụ, ngươi không phải cho ta sao, tại sao lại để cho sư huyên bọn họ học à? Đại sư huyên là thổ hành tôn, suốt ngày ở trong đất mũi khoan, nhất định là chưa dùng tới cái này khinh công, nhị sư tỷ có đại sư huyên bảo vệ cũng chưa dùng tới cái này khinh công. Trung Ly mà có chút nhỏ bất mãn, hai cái liền đem kinh thư cùng họ chụp tàng vào trong ngực, đem cái ngực nhỏ cửa ải cổ cổ thì thầm. Ngô Hảo Nam hai người nhìn Trung Ly mà bộ kia dáng vẻ ngây thơ, đều nở nụ cười, con bé này nói cho cùng vẫn còn con nít, cho nàng hai viên kẹo que, còn không ngoan ngoãn đem Lăng Ba Vi bộ lấy ra chia sẻ. Tốt lắm, hôm nay tới đây thôi, các ngươi ở nhà phải thật tốt luyện công, nhất là ngươi, bé Ly Nhi. Không được lão suy nghĩ ngồi không hưởng lộc. Vi sư trở lại nhưng là phải từng cái kiểm tra tiến độ. Trần Tấn Nguyên ngồi dậy phân phó đôi câu, xoay người hướng Thạch Hoàng cùng Hổ Tử báo cho biết một chút, liền muốn rời đi. Lão đại, xin chờ một chút. Trần Tấn Nguyên mới vừa xoay người liền bị gọi lại, quay đầu lại, nhưng gặp Hổ Tử có chút không tốt lắm ý tứ nhìn mình. Chuyện gì? Cái gì đó? Ngươi có thể hay không cũng cho ta mấy môn công pháp à? Hổ Tử đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, giọng có chút lắp ba lắp bắp. Công pháp? Ngươi cái cương thi muốn công pháp gì? Chẳng lẽ ngươi cũng sống Tống Đại Phân như vậy, cũng có thể tu luyện loài người cổ võ? Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, đối với Hổ Tử được để bày tỏ hết sức không rõ ràng, cương thi loại sinh vật này ở ẩn thi trước chỉ có thể dựa vào hấp thu máu có thể, linh năng lớn mạnh thân, ẩn thi sau đó chỉ có thể dựa vào thiên phú tu luyện, cũng chỉ có Tống Đại Phân đầu này cương thi chi mấu thiên phú xuất chúng, mới có thể tất cả tu loài người cổ võ công pháp. Hổ Tử một cách một chút họ thiên phú cương thi, làm sao có thể tu luyện cổ võ công pháp? Lão đại ngươi đừng hiểu lầm, thật ra thì là như vậy. Gặp Trần Tấn Nguyên sanh nghi, Hổ Tử vội vàng giải thích. Ngươi biết, ta lính ngộ là một chút họ thiên phú, mới vừa rồi ta xem Thạch lão đầu đem hắn thiên phú sửa sang lại thành một bộ thổ thần quyết, ta cũng muốn sáng chế ra ta một thần quyết tới, nhưng mà ta đang thay đổi thành cương thi trước kia chính là một cách đích thực người bình thường, đối với tu luyện loại vật này một chữ cũng không biết. Mới có thể có hôm nay thực lực hoàn toàn là dựa vào vận khí, không biết nên như thế nào ra tay, mới vừa rồi cùng Thạch lão đầu thương lượng một chút, Thạch lão đầu nguyện ý đem hắn thổ thần quyết cho ta làm tham khảo, bất quá ta vẫn còn muốn tìm một tự mình loại tu sĩ nội công tâm pháp, thật tốt nghiên cứu kỹ một chút, như thế nào đi nữa, ta, một thần quyết, cũng không thể so hắn thổ thần quyết kém đi. Đây là chuyện tốt à, hẳn khích lệ. Trần Tấn Nguyên bừng tỉnh cười một tiếng, Hổ Tử có thể nghĩ đến cùng Thạch Hoàng vậy tự nghĩ ra công pháp, đây hoàn toàn chính là một món thật to chuyện tốt. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTB Trai em Con suyệt trái chuyên, giang boy suyệt trái 28.426 suyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 613. Núi không động, phái. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Vậy ngài xem. Hổ Tử nhìn Trần Tấn Nguyên ngực, tỏ ý Trần Tấn Nguyên có phải hay không nên bày tỏ một chút cái gì. Chuyện này ngươi không cần tìm ta. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, quay đầu hướng về phía Ngô Hảo Nam nói. Hảo Nam, Tử Hà thần công, dư các ngươi đã mất chỗ dùng, chờ lát nữa đưa cho các ngươi Hổ Tử sư thúc đi. Dạ. Ngô Hảo Nam gật đầu một cái, Hổ Tử nhưng là mừng rỡ, có loài người cổ võ công pháp, sáng chế ra, một thần quyết chắc chắn nhưng là lớn rất nhiều, đến lúc đó hắn cũng có thể muốn Thạch Hoàng như vậy thu loài người làm đồ đệ, khai sơn lập phái, làm tông làm tổ. Tử Hà thần công cho ngươi, ngươi được giữ gìn kỹ, dùng hết rồi nhanh chóng trả lại, ngàn vạn lần không thể lưu lạc đi ra ngoài. Trần Tấn Nguyên dặn dò một câu, đã không có mình chuyện gì, liền trở về mình tiểu viện, chuẩn bị núi không động chuyến đi. Núi không động. Không động ở vào tỉnh Cam Túc, bên ngoài thành phố Bình Lương, núi cao nguy nga, hắn ở giữa đỉnh nhọn hùng trì, nguy ven núi cao vút, tựa như ruộng phủ thần công. Lâm biển mênh mông, sương khói bao phủ, như mờ mịt tiên cảnh. Cao hạp bình hồ, trời nước một màu, có ly giang thần vận. Vừa phú phương bắc dãy núi chi hùng vĩ, lại kiêm phương nam cảnh sắc chi xinh đẹp, quả thực là một phái thần tiên đất lành. Một đạo lưu quang vạch qua chân trời, hướng núi không động đỉnh đi. Trên tầng mây, Trần Tấn Nguyên trong tay xách một cái màu đỏ hộp gỗ nhỏ tử, trên mặt đầy mang nụ cười. Bị Bạch Vô Hà chi mời tới núi không động tụ họp, thế nào cũng phải đưa lên một ít dáng dấp giống như lễ vật. Hơn nữa còn có hai người nghe nói đến từ Bồng Lai Phúc Địa tiền bối, lễ vật này tuyệt đối không thể rơi xuống tục sáo. Ngày hôm qua vì chuẩn bị trên tay lễ vật này, Trần Tấn Nguyên nhưng mà vặn hết não chấp, cuối cùng vẫn là vào không gian từ bé nhân sâm trên người cắt đứt mấy khúc bộ rễ. Cái này mấy ngàn năm, đến gần thành yêu nhân sâm bộ rễ, nghĩ đến coi như vậy hai vị tiền bối đến từ trong truyền thuyết Bồng Lai Phúc Địa cũng hẳn rất ít gặp đi. Phái không đồng hậu viện. Một tăng một nho hai lão đầu ngồi ở trong sân nhà một cái bàn đá cạnh hạ cờ vây, bên cạnh có ba người vây xem. Vậy một tăng một nho chính là Bần Khổ cùng Hoa Vô Trần. Hơn 60 năm mai kia gặp lại, Hoa Vô Trần tâm kết con gái yêu, nhưng là ở nơi này núi không đồng ở trên rừng lại không thiếu viết tử. Cái này hai người đến, nhưng là để cho phái không đồng trên dưới tinh thần tăng nhiều, các đệ tử đều biết nguyên lai Hoa trưởng lão còn có lấy là tiên thiên trung kỳ cha, nguyên bản phái không đồng bên trong đối với Hoa Thanh Ảnh thanh âm phản đối cũng trong nháy mắt biến mất. Phái không đồng từ vốn là võ lâm nhất lưu đại phái, rơi xuống hôm nay nhị lưu cuối cùng, giờ phút này Hoa Vô Trần hai người đến, không thể nghi ngờ để cho tất cả mọi người đều thấy được phái không đồng quật khởi hy vọng. Trong chốn võ lâm cũng có rất nhiều người nhận được tin tức, không thiếu võ lâm đồng đạo tới thăm viếng, bất quá nhưng đều bị trận ngoài cửa. Hoa Vô Trần chỉ muốn cùng thất lạc nhiều năm con gái yêu hưởng hưởng tình cha con, nhưng là vô ý gặp người ngoài. Hoa Thanh Ảnh cùng Bạch Vô Hà đứng ở Hoa Vô Trần sau lưng, mà Bần Khổ sau lưng cũng đứng một người, chính là Tiết Thanh Sơn. Tiết Thanh Sơn sớm lúc trước liền đã tới không động, đáng tiếc Trần Tấn Nguyên nhưng là chậm chạp chưa đến. Giờ phút này, mấy người đều là cau mày trước, suy nghĩ trên bàn cuộc cờ, Hoa Vô Trần giơ một con trai chậm chạp không chịu rơi xuống. Người nào? Hoa Vô Trần đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài núi, những mày một cái, trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, vèo một tiếng bay lên trời, cùng lúc đó Bần Khổ cũng bỏ lại cuộc cờ theo sát lên. Ách! Trần Tấn Nguyên vừa định hạ xuống phái không đồng trước sơn môn, trước mắt đột nhiên toát ra hai người tới, Trần Tấn Nguyên kinh ngạc một chút, thiếu chút nữa đụng vào. Ngươi là người nào, tới núi không đồng làm gì? Hoa Vô Trần hai người một trái một phải cẩn thận quan sát Trần Tấn Nguyên, mơ hồ bày ra một bộ đề phòng tư thế. Người trước mắt bất quá chừng 20, cảnh giới cũng bất quá hậu thiên đỉnh phong, nhưng mang cho bọn họ hai cái đại cao thủ một loại mơ hồ cảm giác bị áp bách. Áp à! Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, cũng quan sát hai người mấy lần, ngay sau đó cười khan hai tiếng. Hai vị tiền bối chắc hẳn chính là Hoa Vô Trần Hoa tiền bối cùng Bần Khổ tiền bối đi. Tại hạ Trần Tấn Nguyên cùng phái không đồng trưởng môn Bạch Vô Hà là bạn tốt chí sao, được mời tới thăm. Hai vị tiền bối không cần như thế, cẩn thận cẩn thận. Trần Tấn Nguyên. Hoa Vô Trần kinh ngạc trên dưới quan sát Trần Tấn Nguyên một phen, chẳng lẽ người trước mắt chính là Giang Hoành Minh trong miệng nói người nọ. Quả nhiên có chút con đường, lại có thể mang cho chúng ta như thế mạnh mẽ chèn ép. Hoa Vô Trần cùng Bần Khổ nhìn nhau một cái, cũng từ trong mắt của đối phương nhìn thấu vẻ kinh hãi. Ngươi chính là thuộc chung cái đó Trần Tấn Nguyên. Hoa Vô Trần vẫn là một bộ biểu tình ngưng trọng, phòng bị tư thế vẫn không dám thanh tính lại. Thật sự là người trước mặt mang cho bọn hắn uy hiếp quá lớn, thậm chí còn vượt qua ở kinh thành gặp phải Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân hai người. Nếu là ôm áp ý tới, bọn họ cũng không có cách nào lòng tin có thể đem người này khu lui. À, nguyên lai hai vị tiền bối biết tại hạ, nghe chú Giang nói hai vị tiền bối trưởng nghĩa ra tay, khu lui từ đạt, thường ngộ xuân tại hạ cũng mộ danh đất lâu, bị bạch huyên để xa đặc biệt tới quét dọn, như có lỗ mãng xin hai vị tiền bối chớ trách. Gặp cái này hai người biết mình, Trần Tấn Nguyên vội vàng hành cái chắp tay lễ, mình là tới ghé thăm, cũng không phải là tới đá cửa chùa, bị cái này hai cái đại cao thủ cho chặn kịp, còn thật là có chút lung túng, chỉ hy vọng chớ đem mình làm người xấu đánh chính là Trần Huyên Đệ. Bạch Vô Hà ba người chạy ra sơn môn, Tiết Thanh Sơn ngẩng đầu vừa thấy, liền nhận ra cái đó treo ở giữa không trung bóng người chính là Trần Tấn Nguyên. Sư tổ, chớ đồng thủ, đó là bạn của ta. Bạch Vô Hà cũng nhận ra Trần Tấn Nguyên, ngẩng đầu lên hướng về phía giữa không trung Hoa Vô Trần cao kêu một câu. Hoa Vô Trần nghe vậy cúi đầu nhìn xem, nếu Bạch Vô Hà xác nhận người tới thân phận là bạn không phải địch, vậy cũng không có gì hay phương tiện. Hai người chợt cảm thấy cả người buông lỏng một chút, bầu không khí khẩn trương nhất thời hóa là vô hình. Anh bạn trẻ chớ trách, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, không nghĩ tới anh bạn trẻ tuổi còn trẻ thì có bực này tu vi, thật sự là làm người ta xem thế là đủ rồi. Hoa Vô Trần đổi lại một bộ mỉm cười dáng vẻ, hướng Trần Tấn Nguyên chắp tay, cường giả là cần phải tôn trọng, cái này ở cổ võ giới là thông lý, coi như Trần Tấn Nguyên trẻ tuổi, nhưng là thực lực bày ở nơi nào, nếu không phải đặc biệt quen thuộc người, nhất định phải bày tỏ tôn trọng, lúc này không cách nào kháng cự sự thật. Hai vị tiền bối khen chật rồi. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, thấy hai người buông lỏng cảnh giác, mình cũng thở phào nhẹ nhõm. Trần Huyên Đệ, ngươi thật đúng là lững thững tới chậm ạ. Ba người rơi xuống đất, Bạch Vô Hà liền đón. Chân thực ngại quá, có một số việc triền thân, nhưng là tới trễ, Bạch Huyên không nên trách tội. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng. Mặc dù ngoài miệng nói ngại quá, trên mặt nhưng không có gì ngượng ngùng dáng vẻ. Anh bạn trẻ, chúng ta lại gặp mặt. Hoa Thanh Ảnh lắc lư dáng người đi tới, ngày hôm nay đổi cả người phái không đồng nữ trang, cũng không có xuyên nguyên lai bộ kia quần áo nóng bỏng, chắc là sợ Hoa Vô Trần thấy vật nhớ người, nhớ tới nàng qua đời mẹ, bất quá cái này ngược lại tỏ ra có chút tươi đẹp thoát tục, một đôi bạo nhũ vẫn là cao ngất vô cùng. Miêu tả sinh động, chỉ tiếc lớn tuổi chút, để cho người có chút bản năng kháng cự. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com/giao.tang.mi.loi.kian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 614. Cô nàng phun phun bạch. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Gặp qua Hoa tiền bối. Trần Tấn Nguyên hướng về phía Hoa Thanh Ảnh thi lễ một cái, quà nho nhỏ bất thành kính ý, mời tiền bối vui vẻ nhận. Hề hề, thật đúng là quà nho nhỏ à. Hoa Thanh Ảnh nhận lấy nhỏ hộp quà, lót đệm phân lượng, nhẹ như không có vật gì, không nhịn được cười xỉ vả một chút Trần Tấn Nguyên. Ta nói Trần Huyên Đệ à, ngươi cách này trễ như thế mới đến, làm hại chúng ta ngu các loại, ngươi sẽ đưa hoa tiền bối như thế cái hộp nhỏ qua ý phải đi sao? Tiết Thanh Sơn quá sang Trần Tấn Nguyên bả vai, giúp Hoa Thanh Ảnh xỉ vả Trần Tấn Nguyên một câu. Ta cách này gọi là ngàn dặm đưa lông hồng, lễ tuy nhẹ, nhưng là ta tình nghĩa sâu mà. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, cũng không giải thích, cùng mọi người một đạo vào phái không đồng sơn môn. Cái này phái không đồng đệ tử cũng không thiếu, dọc theo đường đi thấy không thiếu đệ tử đang luyện công, hô hò hét uống ý chí chiến đấu sôi sục. Hiển nhiên Hoa Vô Trần cùng Bần Khổ hai người tiên thiên đại cao thủ đến để cho bọn họ ý chí chiến đấu tăng lên không thiếu. Đêm, sau đình. Đáng tiếc ít đi ba mạc huyên để ít đi một cùng rượu. Ba người ở ban ngày Hoa Vô Trần hai dưới người qua cờ trước bàn đá uống chút rượu. Tiết Thanh Sơn ngại ly nhỏ liếm có chút nương khí, không kiềm được nhớ tới liền vậy viết ở núi Nga Mi ở trên cùng hắn cùng rượu ba mạc một hạp tới. Ba mạc ở thành phố Diêm tạm thời còn không đi được, nếu không lần này ta liền mang hắn tới. Tiết đại ca nếu là muốn tìm người cùng rượu, vậy tiểu đệ nguyện ý phụng bồi. Trần Tấn Nguyên mỉm cười một cái, đem bên cạnh bàn một hớp lão vò nói tới. Được rồi, ngươi nhưng mà đại cao thủ, cùng ngươi uống đó cùng tự tìm cái chết có cái gì khác biệt, ta còn không bằng ngược ngược Bạch Huyên để tới chân thực. Tiết Thanh Sơn khoát tay một cái, vỗ một cái Bạch Vô Hà bả vai, ào ào cười một tiếng. Bạch Huyên là muốn theo hai vị tiền bối đi Bồng Lai Phúc Địa chứ? Trần Tấn Nguyên nhấp một miếng ít rượu, nhìn về phía Bạch Vô Hà. Bạch Vô Hà nếu trước chuyện đều nói sau này chỉ vô tạm biệt chi viết, chắc hẳn chính là Hoa Vô Trần hai người phải dẫn hắn đi Bồng Lai. Bạch Vô Hà nghe vậy hơi trầm lại, sắc mặt ngay tức thì trầm xuống, thở thật dài một cái, đứng dậy, là sư nương ý, ta hôm nay thực lực quá mức nhỏ, không đủ để lãnh đạo toàn bộ phái Không Đồng. Sư tổ bọn họ vừa vặn lại qua liền muốn hồi Bồng Lai Phúc Địa, cho nên sư nương liền muốn để cho ta theo sư tổ đi Bồng Lai Phúc Địa tu luyện một đoạn. Bạch huynh, đây chính là chuyện tốt à? Giống như thế tục giới các học sinh xuất ngoại du học vậy, chờ ngươi học thành trở về, vậy coi như là hải quy một phái, nhất định có thể lãnh đạo phái Không Đồng lần nữa bước lên nhất lưu môn phái nhóm. Thậm chí vượt qua Thiếu Lâm Võ Đang cũng không nhất định. Trần Tấn Nguyên gặp Bạch Vô Hà mặt đầy lo lắng, cảm thấy có chút không rõ ràng, người bình thường nếu là có cơ hội này còn không gọt nhọn đầu chui vào trong. Ta Bạch Vô Hà nửa đời cũng sống ở cái này núi Không Đồng ở trên, chân thực không bỏ đi được nơi này à? Bạch Vô Hà thở dài. Bạch huyên đệ, bất quá là đi học võ, học thành sau đó trở lại mới phải, cần gì phải như thế quấn quýt. Tiết Thanh Sơn an ủi. Các ngươi là không được rõ, ta tư chất quá thấp, coi như đi Bồng Lai Phúc Địa, muốn tu luyện đến đủ để lãnh tụ Không Đồng cảnh giới, chỉ sợ cũng là khó khăn hồ hắn khó khăn, có lẽ 10 năm, 20 năm, hoặc giả rất nhiều cả đời này cũng không về được. Hơn nữa nghe sư tổ nói, Bồng Lai Phúc Địa cao thủ đông đảo, lấy sư tổ bọn họ thực lực cũng chỉ có thể xếp hạng trên trung bình. Mà ta lại là đội sổ cái loại đó, đối với cái nào không biết địa phương, ta thật sự là trong lòng có chút sợ hãi. Hơn nữa ta vừa đi, sư nương cũng không có người chiếu cố, sư môn gánh nặng liền rơi vào một mình nàng trên vai, ta thật sự là trong lòng không đành lòng. Bạch Vô Hà nói, Bạch huynh cần gì phải như thế băn khoăn trùng trùng. Muốn ta là ngươi, khẳng định không nói hai lời đi theo đi, coi như thực lực thấp thì như thế nào. Vậy càng muốn hăng hái đồ cường, dòm ngó ngôi báo đỉnh cấp, chớ có phụ lòng hoa tiền bối một mảnh kỳ vọng mới là. Gặp Bạch Vô Hà một bộ ưu buồn hình dáng, Trần Tấn Nguyên không nhịn được lắc đầu một cái, thật ra thì Bạch Vô Hà tư chất không hề thấp, nếu không cũng sẽ không như thế trẻ tuổi liền làm một phái trưởng môn, chẳng qua là Bạch Vô Hà tính cách hơi có vẻ ưu mềm chút, nếu là an vu hiện trạng sợ là không có gì lớn thành tựu. Hôm nay có cái thật tốt, xuất ngoại du học, cơ hội đặt ở trước mặt, tuyệt đối không thể buông tha. Ai, sư nương cầu sư tổ mang ta đi Bồng Lai, lúc này ta cũng không có phản đối, chẳng qua là sợ bị thương sư nương lòng, hy vọng hai vị cũng không muốn ở sư nương trước mặt nhắc tới, tránh cho nàng khổ sở. Bạch Vô Hà nói, Bạch huyên đệ ạ, đừng trách ngươi Tiết đại ca miệng thúi, ngươi cái này tính cách được sửa lại một chút. Nói dễ nghe một chút ngươi là không quả quyết, nói khó nghe một chút ngươi đây chính là cô nàng phun phun, chẳng lẽ rời đi Không Đồng, rời đi ngươi sư nương ngươi liền không sống được sao? Ta muốn hoa tiền bối để cho ngươi đi Bồng Lai trừ học võ, chính là muốn rèn luyện một chút ngươi tự chủ làm việc năng lực, để cho ngươi sau này mới có thể có cách nào năng lực đủ để thống lĩnh Không Đồng. Tiết Thanh Sơn cũng lắc đầu một cái, đối với Bạch Vô Hà không quả quyết tính cách cảm thấy rất lo lắng. Trần Tấn Nguyên nghe vậy âm thầm gật đầu một cái, Bạch Vô Hà từ nhỏ chính là hoa thanh ảnh quan trong lòng hạ lớn lên, càng bị hoa thanh ảnh đo lên vị, chuyện gì đều do hoa thanh ảnh một tay thảo làm, có thể nói do mẹ ruột còn muốn quan trong lòng chu toàn, mà Bạch Vô Hà cũng đem hoa thanh ảnh coi là mẹ đẻ, cung kính có thừa. Lần này hoa thanh ảnh ý chỉ sợ cũng giống như đứa trẻ dứt sữa vậy, muốn cho Bạch Vô Hà một thân một mình đi ra ngoài sông sông, nếu không như thế nào mới có thể gánh vác phái Không Đồng cái này gia sản lớn như vậy. Bạch Mỗ mới có thể có các ngươi cái này hai người anh em, đã là không uổng công cuộc đời này. Bạch Vô Hà xoay người nhìn Tiết Thanh Sơn cùng Trần Tấn Nguyên ở núi Nga Mi ở trên, mình thi triển nước Nhật cổ võ thuật, tất cả mọi người đều đối với mình bị bỏ không dứt, chỉ có cái này hai người đối với mình bất khí. Một khắc kia bắt đầu Bạch Vô Hà liền đem cái này hai người xem làm bạn tốt chí sao. Hôm nay nghe hai người thiện nói, trong lòng cũng có chút cảm động, tới, chúng ta không say không về. Vừa nói nhắc tới rượu trên bàn vò đạp đạp đạp uống một hớp lớn, hiếm có hào phóng. Bạch huyên để có biết vậy bồng lai phúc địa người ở chỗ nào, vì sao chúng ta trước cũng chưa từng nghe qua đâu. Tiết Thanh Sơn coi như là hỏi ra Trần Tấn Nguyên tiếng lòng, Trần Tấn Nguyên cũng giống vậy đang nghi ngờ cái này bồng lai phúc địa sẽ ở nơi nào. Cái này, ta cũng không biết, sư tổ cũng không có nhỏ nói, ta cũng không tốt hỏi, bất quá hẳn là ở hải ngoại, hơn nữa bồng lai phúc địa ở giữa cổ võ giả nhất định phải so chúng ta cái này cổ võ giới người mạnh rất nhiều, tình huống cụ thể ta cũng không rõ. Bạch Vô Hà lắc đầu một cái, nếu là người người đều biết bồng lai phúc địa ở nơi đó, vậy cái này thần tiên trong truyền thuyết đất, há chẳng phải là sớm bị người thế tục chiếm lĩnh. Cốc cốc cốc. Đem Bạch Vô Hà cùng Tiết Thanh Sơn rót lật sau đó, Trần Tấn Nguyên liền trở về mình phòng khách, rửa mặt xong đang chuẩn bị ngủ, ngoài cửa nhưng truyền đến tiếng gõ cửa, Trần Tấn Nguyên có chút nghi ngờ, đã trễ thế này sẽ là ai đến tìm mình. Anh bạn trẻ có ở đây không? Ta là Hoa Thanh Ảnh. Ngoài cửa truyền tới Hoa Thanh Ảnh thanh âm, Trần Tấn Nguyên bận bịu phủ thêm áo khoác trước đi mở cửa. Hoa tiền bối, đã trễ thế này tìm ta có chuyện gì không? Trần Tấn Nguyên mở cửa phòng, Hoa Thanh Ảnh đứng trước ở trước cửa, ánh mắt không tự chủ được bị trước ngực nàng vậy cổ cổ nang nang hai luồng to lớn hấp dẫn, phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem tầm mắt bỏ qua một bên. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Tryn.com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 615. Vậy thì kêu ngươi chỉ. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Khá tốt, còn chưa ngủ hả? Cha ta tìm ngươi có chuyện. Trần huyên đệ, ngươi mau cùng ta đi một chút đi. Hoa Thanh Ảnh gặp Trần Tấn Nguyên còn chưa ngủ, cả cười cười, nói rõ ý đồ. Cha ngươi, là Hoa Vô Trần tiền bối sao? Hoa Vô Trần tiền bối tìm ta có chuyện. Trần Tấn Nguyên có chút bất ngờ. Hoa Thanh Ảnh gật đầu một cái, đừng hỏi, cùng để ta đi, có thể là có chuyện gì muốn hỏi ngươi. À! Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, vào nhà đổi bộ quần áo. Liền khép cửa phòng lại, đi theo Hoa Thanh Ảnh hướng Hoa Vô Trần chỗ ở xương phòng đi. Hoa tiền bối, có thể biết Hoa Vô Trần tiền bối tìm ta là vì chuyện gì sao? Dọc theo đường đi, Trần Tấn Nguyên một lời liền nói thật ra, Hoa Thanh Ảnh là cổ võ cao thủ hơn nữa giỏi về bảo dưỡng, nhìn qua giống như một hai mươi mấy tuổi không tới 30 cô gái, tuyệt đối đại mỹ nhân một cái. Người bình thường tuyệt đối sẽ không đem nàng cùng già 70-80 lão thái bà cho liên hệ tới. Bất quá Trần Tấn Nguyên nhưng là rõ ràng biết, đi ở Hoa Thanh Ảnh bên người, nghe nàng trên người tản mát ra từng cơn mùi thơm, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút bức xúc. Hoa Thanh Ảnh nhẹ nhàng lắc đầu một cách bày tỏ không biết chuyện, vừa đi vừa xoay mặt nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần huyên đệ, không nghĩ tới Nga Mi Kim Đỉnh một đừng, bất quá ngắn ngủi mấy tháng, ngươi lại có thành tựu như vậy, liền cha ta cũng đối với ngươi thực lực khen ngợi có thừa, ngươi chẳng lẽ là đã đột phá cảnh giới tiên thiên liền chứ? Cảnh giới tiên thiên còn sớm đâu, chẳng qua là có chút kỳ ngộ thôi, thật sự là làm không nổi các tiền bối khen ngợi. Trần Tấn Nguyên có chút khiêm tốn nói, nhắc tới còn phải chúc mừng Hoa tiền bối, cùng thất lạc nhiều năm cha gặp lại, thật sự là thật đáng mừng. Hề hề, ngươi cũng đừng cứ cái gì tiền bối kêu, làm cho ta thật giống như ta rất già tựa như. Hoa Thanh Ảnh gặp Trần Tấn Nguyên một hớp một cái tiền bối, cảm giác có chút không được tự nhiên, người này nhưng mà cha mình vậy, đám nhân vật đều phải kiêng kỵ tồn tại, có thể tưởng tượng cái này mấy tháng trước vẫn là mới vào hậu thiên tiểu tử, hôm nay đã thành tăng đến dạng gì đến nước, mấy tháng trước mình còn có thể làm khởi hắn một câu tiền bối, nhưng là bây giờ nhưng không giống nhau. Tiền bối minh diễm động lòng người, da trắng nõn phải cùng cô gái nhỏ vậy. Giống như sáng sớm vậy trên lá cây ngưng lộ vậy trong suốt non nớt, dùng thế tục giới nói về, ngươi chính là thuộc về bạch phú Mỹ một loại kia, lúc đó lão à. Trần Tấn Nguyên cười nói, ngươi nha, vẫn là như vậy miệng ba hoa, bị ngươi lừa gạt cô nương không thiếu chứ. Hoa Thanh Ảnh nhìn không được cười lên một tiếng. Nhưng trong lòng thì có chút xúc động, thằng nhóc này quả thật nếu so với Bạch Vô Hà mạnh hơn rất nhiều, Bạch Vô Hà quá mức xấu hổ chính phái, hoàn toàn không có Trần Tấn Nguyên trên người vậy cổ tử tà khí, hơn nữa liền cái này miệng ba hoa bản thân, sợ rằng Bạch Vô Hà học cả đời cũng học không trở lại. Cô nương là không thiếu, bất quá cũng không tính là nhiều. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, vậy chất lượng có thể kém xa. So với ngày tới chỉ sợ sẽ là đông thi cùng tây thi so sánh với. Vậy ta cho ngươi làm vợ có được hay không? Hoa Thanh Ảnh dùng sức liếc Trần Tấn Nguyên một cái, hơn 70 tuổi bà già, há sẽ bị Trần Tấn Nguyên điểm này nịnh hót mánh khóe nhỏ cũng không nhìn ra được. Ách, hề hề, tiền bối ngươi đang nói đùa chứ? Trần Tấn Nguyên cười khan hai tiếng. Xem đem ngươi sợ. Không phải mới vừa để cho ngươi không nên kêu ta tiền bối sao, ngươi kêu như vậy trước kêu, có thể muốn thật đem ta cho kêu già rồi. Vậy ta liền kêu ngươi, chỉ Hoa, đi, như thế nào? Trần Tấn Nguyên thở phào nhẹ nhõm, mặc dù Hoa Thanh Ảnh dáng dấp quả thực có chút mê người, bất quá số tuổi là một cái không cách nào vượt qua cái hào rộng, Trần Tấn Nguyên trong lòng là vô cùng kháng cự. Nếu là bị nàng vừa ý, còn thật không biết nên làm thế nào cho phải, không nghĩ tới mình một phen miệng ba hoa, lại bị Hoa Thanh Ảnh cho phản đùa giỡn. Tùy ngươi, nghĩ thế nào kêu đều được, chỉ Hoa tổng so tiền bối tới dễ nghe. Hoa Thanh Ảnh cười nói. Bất quá, ta cùng Bạch Huyên Huyên để luận giao, bây giờ lại cùng chỉ Hoa chỉ ngươi để tương xứng, cái này bối phận có phải hay không có chút rối loạn. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút có chút khó xử. Cần gì phải câu với những cái kia tục lễ, chúng ta các luận các đích mới phải. Hoa Thanh Ảnh liếc Trần Tấn Nguyên một cái, từ cha nàng nơi đó biết được, thằng nhóc này nhưng mà một tôn đại cao thủ, quan hệ này đánh khá hơn một chút, có thể nói đối với sau này phái không đồng phát triển chỉ có trắng lợi mà không một làm hại. Tình cảm kia tốt, nhờ chỉ Hoa để mắt, tiểu đệ ta liền từ chối thì bất kính. Như vậy tính ra, ta còn bỗng dưng lớn Bạch Huyên đồng lứa, ha ha ha. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, bản cũng không phải là một câu với tục sáo người, điểm nhỏ này lễ phép càng là không cần để ở trong lòng. Chị em tương xứng sau đó, hai người bây giờ rõ ràng muốn buông ra rất nhiều, cười nói đi tới Hoa Vô Trần Sương phòng trước, bên trong phòng đèn vẫn sáng, mơ hồ truyền tới tiếng nói chuyện. Hoa Thanh Ảnh tiến lên gõ cửa một cái, cửa phòng tự động liền mở ra. Gặp qua Hoa tiền bối, Bần khổ tiền bối. Đi vào cửa phòng, gặp Bần khổ cũng ở nơi đây, Trần Tấn Nguyên bận biểu đối với hai người hành lễ. Anh bạn trẻ không cần đa lễ, đây nếu là ở Bồng Lai Phúc Địa, bằng ngươi thực lực, chúng ta còn phải đem ngươi làm tiền bối xem. Hoa Vô Trần cười hướng Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, tỏ ý Trần Tấn Nguyên ngồi xuống nói, mà cách nào đại sư Bần khổ ở Trần Tấn Nguyên sau khi đi vào, liền nhắm hai mắt lại cầm trong tay một chuỗi niệm châu trong miệng nói lẩm bẩm nhớ tới kinh văn, cũng không phản ứng Trần Tấn Nguyên hai người. Không biết tiền bối đêm khuya tìm ta có chuyện gì? Trần Tấn Nguyên cũng không khách khí, thẳng ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Mà Hoa Thanh Ảnh nhưng đi tới Hoa Vô Trần sau lưng, là Hoa Vô Trần xoa nổi lên vai, một bộ cha con, gái. Tình thâm dáng vẻ, khó có thể tưởng tượng cách này trước hai người là một vị gần 120 tuổi cha và một vị gần 80 tuổi con gái. Ban ngày xem tiểu huyên để công lực sợ rằng đã ở ta cùng sư huyên hai người trên, không biết anh bạn trẻ nhưng có sư môn. Hoa Vô Trần suy nghĩ một hồi. hướng về phía Trần Tấn Nguyên hỏi. Nói thật, tiểu tử cũng không có gì sư môn, thân công phu này đều là đánh bậy đánh bạ có được, thời gian từng có mấy lần cơ duyên cho nên mới tạo cho cái này người võ công. Trần Tấn Nguyên hiển nhiên là không thể nào nói cho bọn họ liên quan tới cổ võ không gian chuyện, chỉ có thể đẩy nói là kỳ ngộ, nếu không mình còn chưa kịp đứng thì có cái này thân tu là, nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng, bởi vì làm cho này chờ tư chất thật sự là quá nghịch thiên, có thể nói coi như là hoa vô trần hai người đời này cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Nghe được Trần Tấn Nguyên nói không có sư môn, hoa vô trần hiển nhiên kinh ngạc một chút. Liền liền bên cạnh vậy nhắm mắt lại không nhúc nhích bần khổ hòa thượng cũng bộ mặt co quắp một cái, không có sư môn hướng dẫn, liền có thể đào tạo cả người kinh thế hãi tục võ công, đây thật là khó tin. Hoa vô trần đem ban ngày Trần Tấn Nguyên đưa cái nào cái hộp nhỏ lấy ra, đẩy tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, anh bạn trẻ nói kỳ ngộ, là chỉ cái này sao? Cái hộp mở ra bên trong năm con nhỏ bé bộ rễ, dịch thấu trong suốt. Lói lên thoáng như mỹ ngọc giống vậy ánh sáng, linh khí nồng nặc ngay tức thì tràn ngập toàn bộ gian phòng, hút vào một hớp đều cảm giác tâm thần sảng khoái. Trần Tấn Nguyên nhìn xem hoa vô trần, ngay sau đó gật đầu cười, nếu hắn nhận định mình nói kỳ ngộ là cái này củ nhân sâm, Trần Tấn Nguyên cũng vui vẻ để cho hắn hiểu lầm. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Try em. Com xuề trái cho like yeah cau lam than con xuề trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Tốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 616 ta phải làm vậy khai thiên côn ve tơ kiều cầu khen thưởng anh bạn trẻ thật đúng là phúc duyên thâm hậu. Ước chừng xem cái này mấy nhánh bộ rễ, cái này nhân sâm sợ là đã mau đến gần vạn năm chi linh cơ hồ đều muốn thành yêu. Bực này thời hạn linh dược coi như ở bồng lai cũng chỉ là trong đồn đãi đồ. Hoa vô trần không khỏi thở dài, đem cái hộp kia đẩy lại, đẩy tới Trần Tấn Nguyên trước mặt. Phần lễ vật này thật sự là quá mức chân quý, anh bạn trẻ vẫn là thu trở về đi thôi, chân quý như vậy vật. Nhất định phải gìn giữ tốt lắm, chớ có để cho người có lòng thấy, để tránh đưa tới họa đoan. Hề hề, tiền bối, lễ vật này đều đưa ra ngoài, nơi nào còn có thu hồi lại đạo lý, huống chi đây chính là ta đưa cho phái không đồng, muốn không muốn còn phải xem chỉ hoa ý. Trần Tấn Nguyên kinh ngạc một chút, lại đem cái hộp đẩy trở về, ngẩng đầu nhìn về phía hoa vô trần sau lưng hoa thanh ảnh. Vừa là Trần Huyên để một mảnh tâm ý, chỉ hoa nào có không cần đạo lý. Hoa thanh ảnh ngược lại không khách khí, trực tiếp đem cái hộp nhận lấy, nàng cũng không giống như hoa vô trần như vậy, có thực lực cường đại, có thể đối mặt đây tuyệt đời khó cầu chân phẩm linh dược mà không động tâm, phái không động toàn thể thực lực tuột xuống lợi hại, nếu như có linh dược này mà nói, không nói toàn thể phái không động thực lực. Mình ăn nó, thực lực cũng sẽ có rất lớn tăng lên, phải biết đồ chơi này từng cây một tu, coi như là Trần Tấn Nguyên ăn cũng thu được ít lời không ít. Hoa vô trần nhẹ nhàng lắc đầu một cái, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Anh bạn trẻ, ngươi nếu không có sư môn, vậy có bằng lòng hay không đi theo chúng ta đi bồng lai, bái nhập ta Quan Âm giáo môn hả? Ách! Trần Tấn Nguyên nghe vậy có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới hoa vô trần tới tìm mình là vì chuyện này, Trần Tấn Nguyên biết, mình biểu hiện ra thực lực thật sự là quá mức để cho người kinh hãi, sợ rằng ở đó bồng lai cũng coi là tuyệt chủng thiên tài một hàng, hơn nữa vừa không có sư môn, đây đối với bất kỳ môn phái nào mà nói đều là đáng giá lôi kéo đối tượng, cũng khó trách hoa vô trần muốn dẫn độ mình. A-di-đà Phật. Tiểu thí chủ mặc dù thiên tư lớn lao, phúc duyên thâm hậu, nhưng nếu vô danh sư hướng dẫn, dựa hết vào mình đánh bậy đánh bạ sợ là sẽ phải bôi nhỏ ngươi cách này người thiên tư. Quan Âm giáo mặc dù những năm này phân hóa nghiêm trọng, nhưng là ta Phổ Đà Quan Âm nhất mạch ở bồng lai phúc địa cũng có thể coi như một đại phái. Trưởng giáo Phổ Giật người thật lại là đã có cảnh giới võ đạo kim đan trung kỳ thực lực. Nếu như tiểu thí chủ nguyện nhập phái ta, bần tăng nguyện cùng sư để cùng chung tiến cử, tin tưởng Phổ Giật người thật nhất định sẽ thu ngươi làm đồ đệ. một mực ở bên cạnh niệm kinh bần khổ tựa hồ là cảm thấy Trần Tấn Nguyên do dự, không nhịn được chen lời miệng. Trần Tấn Nguyên quay đầu vừa thấy bần khổ lúc nói chuyện vẫn là nhắm mắt lại, một bộ lão tăng ngồi vào chỗ của mình hình dáng, dáng vẻ run rẩy giọng tựa như lập tức phải cúp vậy, cũng không biết là không phải đang cùng mình nói chuyện. Võ đạo kim đan trung kỳ. Nghe xong bần khổ mà nói, Trần Tấn Nguyên kinh ngạc một chút, cái này phàm tục giới liền liền cảnh giới tiên thiên cổ võ giả cũng ít đến đáng thương, không nghĩ tới Bồng Lai còn có đột phá võ đạo kim đan tồn tại. Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cõi đời này quả thật còn có cao thủ, còn có mình không biết tồn tại. Hôm nay Trần Tấn Nguyên mặc dù thực lực ở phàm tục giới kham chúc đứng đầu, coi như là tiên thiên hậu kỳ đại cao thủ cũng không dám cướp kỳ phong mang, nhưng là Trần Tấn Nguyên cũng không dám nói mình có thể cùng cảnh giới võ đạo kim đan siêu cấp đại cao thủ đánh một trận, vậy chờ lính ngộ đại thần thông tồn tại cũng không phải là từ đạt cùng thường ngộ xuân như vậy gà mờ người có thể so sánh. Mình bằng vào cái này người lực mạnh sợ rằng ở nơi này loại cường giả trên tay không qua mấy chiêu. Như thế nào, anh bạn trẻ ý như thế nào? Gặp Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, Hoa Vô Trần khóe miệng không kiềm được dâng lên một nụ cười châm biếm. Hắn tin tưởng Trần Tấn Nguyên nếu như không phải là một người ngu mà nói, nhất định sẽ lựa chọn đáp ứng. Có một cái cường đại sư môn, không chỉ có thể đạt được cường đại công pháp, còn có thể đạt được chân quý đan dược và sư phụ chỉ dẫn, những thứ này đều là khó mà kháng cự to lớn cám dỗ, đặc biệt là giống như Trần Tấn Nguyên như vậy không có sư môn tán tu, Hoa Vô Trần trước kia cũng là tán tu, lại là có thể nhận thức loại cảm giác này, ở hắn xem ra, Trần Tấn Nguyên bất quá là phúc duyên thâm hậu thu được một bụi nhân sâm ngàn năm tinh, mới tạo cho cái này cả người thực lực cường hãn, hẳn càng khó hơn kháng cự loại cám dỗ này. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn xem Hoa Vô Trần, hắn biểu tình trên mặt hiển nhiên rất kích động cũng rất mong đợi, bất quá nhưng là muốn cho hắn thất vọng. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, hai vị ý tốt, tại hạ tâm lĩnh, bất quá ta nhưng là không có nghĩ qua muốn bái nhập bất kỳ môn phái nào môn hạ. Tại sao? Hoa Vô Trần một hồi kinh ngạc, căn bản không có nghĩ đến Trần Tấn Nguyên sẽ cự tuyệt. Hiển nhiên thực tế cùng tưởng tượng nhịp kém thật sự là quá lớn, bên cạnh bần khổ gây khó dễ trước niệm châu tay run một cái, một đôi đục ngầu mà ánh mắt có thần cũng nhìn về phía Trần Tấn Nguyên. Quan Âm giáo ở Bồng Lai cũng coi là một đại phái, lại có người đối mặt tốt như vậy cơ hội sẽ cự tuyệt, thật là để cho bọn họ khó mà tiếp nhận. Hề hề, mặt đối với hai người chất vấn ánh mắt, Trần Tấn Nguyên cười khan hai tiếng, chắc hẳn chị Hoa cũng biết. Ta người này thích tiêu dao tự tại, không thích bị quản thúc, nếu là ta thật muốn bái sư mà nói, đã sớm vào võ đang thiếu lâm, cần gì phải đến khi ngày hôm nay. Hoa Thanh Ảnh gặp Trần Tấn Nguyên nhìn về phía mình cũng gật đầu một cái, đúng là ở núi Nga Mi ở trên Trần Tấn Nguyên tài nghệ trấn áp quần hùng, thậm chí liền Hoàng Bích Lạc con gái cũng thua ở thủ hạ hắn, có thể nói là nở mày nở mặt tạm thời vô lượng. Hắn nếu là muốn bái sư tại chỗ nhiều như vậy danh môn chánh phái sợ rằng cũng biết tranh nhau muốn cướp hắn, đáng tiếc hắn lại không có cái nào ý, đây chỉ có hai loại giải thích, một là tiểu tử này mắt gặp quá cao, tại chỗ trưởng môn các phái cũng không xứng làm hắn sư phụ, hai là thằng nhóc này căn bản cũng không có bái sư dự định. Liền bây giờ nhìn lại thằng nhóc này hẳn là thuộc về loại thứ hai, không muốn bị người quản thúc trước. Nhưng mà, tiểu thí chủ, ngươi có thể biết không có sư phụ chỉ dẫn, cổ võ giả tu luyện có khó khăn dường nào, dựa vào ngươi như thế đánh bậy đánh bạ là rất khó có cao hơn thành tựu, vạn nhất tẩu hỏa nhập ma, chẳng phải ai tai. Bần khổ nhưng là có chút không cam lòng cho rằng Trần Tấn Nguyên là trẻ tuổi khí thịnh, không biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu, có thực lực liền cảm giác đệ nhất thiên hạ, cho nên mới nói ra như vậy một phen. Trần Tấn Nguyên chỉ là liếc mắt nhìn liền biết bần khổ ý nghĩ trong lòng, hơi cười một tiếng đứng lên, không sư phụ cũng không việc gì không tốt à, có sư phụ sợ rằng ngược lại thì hạn chế ta phát triển, một môn tông pháp phụ truyền tử, tử truyền cháu, chỉ càng ngày sẽ càng yếu, tuyệt đối sẽ không càng ngày càng mạnh, cho đến có cái nào nho ra con em dám nói mình tài hoa cao hơn Lỗ Khâu, lại có mấy cái Phật môn đệ tử dám nói hắn Phật pháp tu vi mạnh hơn Thích Già Ma Ni. Ta biết, từ cổ chí kim thánh hiền đại năng cơ hồ đều bái có danh sư, hắn sư cũng có sư cũng có sư, vô cùng vô tận. Nhưng là ta tin tưởng, vậy khai thiên tích địa người thứ nhất khẳng định không có sư phụ, hoàn toàn dựa vào tự học thành tài. Ta Trần Mỗ người tuy người phàm một cái, không dám cùng thánh hiền sánh vai, nhưng là ta nhưng muốn làm vậy khai thiên tích địa người thứ nhất, không có sư phụ, ta thuận tiện lấy thiên địa làm sư phụ, ai lại dám cầm ta nại hà. Trần Tấn Nguyên vừa dứt lời, liền cảm giác bên trong căn phòng vô cùng an tĩnh, xoay đầu lại vừa thấy, nhưng gặp ba người cũng há to miệng trợn mắt nhìn con ngươi to, giống như bị định trụ vậy, mặt đầy khiếp sợ nhìn mình. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Try.com xuyệt trái cho like yeah cao lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 617. Vật này tên là tìm tiên. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Ba vị đây là thế nào? Trần Tấn Nguyên gặp ba người cũng là một bộ giật mình diễn cảm, không nhịn được đưa tay đến ba trước mặt người quơ quơ. Ách! Ba người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vị này anh bạn trẻ trong lòng lại có bực này hào khí, thiếu chút nữa cũng đem ta gây kinh hãi, lấy thiên địa làm sư phụ, làm vậy khai thiên tích địa người thứ nhất. Người này trong lồng ngực hào khí không phải giống vậy mạnh. Trong lòng ba người đều cảm thấy kinh ngạc vô cùng, mới vừa rồi vậy một thoáng kia Trần Tấn Nguyên trên người tựa như toát ra một cổ làm người ta chiết phục ánh sáng, tựa hồ một khắc kia người trước mắt thật hóa thân thành vậy khai thiên tích địa người thứ nhất vậy. Hoa Vô Trần cùng Bần Khổ hai người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng từ trong mắt của đối phương thấy được sâu đậm cảm xúc, bọn họ một cái tu nho, một cái tu Phật, để cho bọn họ cùng nho thánh, Phật tổ so sánh, bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ, sợ rằng liền một lai lịch chỉ cũng và không được. Sau khi khiếp sợ, Hoa Vô Trần hai người trong mắt lóe lên một tia thương tiếc. Nhưng là đồng thời cũng có một ít mong đợi, thương tiếc là thương tiếc vị này tuyệt thế thiên tài không cách nào bái nhập Quan Âm giáo, mà mong đợi nhưng là mong đợi Trần Tấn Nguyên nói là thật là giả, có thể hay không thật trưởng thành thành hắn trong miệng nói cái loại đó tồn tại. Nếu anh bạn trẻ không chịu, vậy chúng ta cũng không tốt cưỡng cầu, nhưng nếu vậy viết anh bạn trẻ nghĩ thông suốt, phủ đà Quan Âm cửa tùy thời là ngươi rộng mở. Hoa Vô Trần hai người đều biết. Ngày hôm nay lại phí cái gì miệng lưới đã coi như là dư thừa, bỏ mặc Trần Tấn Nguyên là không phải là đang nói huyên hoang, có thể nói cho ra những lời này đã không phải là người phàm, nếu cưỡng ép kéo hắn nhập ngũ, ngược lại là hạn chế sự phát triển của hắn, dù sao Trần Tấn Nguyên vô tình bái nhập Quan Âm giáo, cũng không ý bái nhập khác môn phái, đối với bọn họ mà nói cũng không có cái gì tổn thất. Thấy hai người không dây dưa nữa, Trần Tấn Nguyên khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, nhiều như vậy cảm ơn hai vị tiền bối yêu mến, tại hạ ngược lại là có cái nghi vấn muốn thỉnh giáo hai vị tiền bối. À, Hoa Vô Trần hồ nghi nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, anh bạn trẻ có vấn đề gì cứ hỏi đi, cũng không cần nói gì thỉnh giáo. Dám hỏi tiền bối, cái này bồng lai phúc địa kết quả người ở chỗ nào? Trần Tấn Nguyên đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Vô Trần, đối với cái này thế ngoại đất, Trần Tấn Nguyên trong lòng hết sức tò mò, nhưng không biết chỗ này chỗ ở kết quả ở địa phương nào. Hoa Vô Trần sững sốt một chút, xoay mặt nhìn một chút Bần Khổ, tựa hồ là đang trưng cầu hắn ý kiến, Bần Khổ khẽ vuốt cằm, Hoa Vô Trần gặp Bần Khổ đồng ý, do dự một chút, xoay mặt hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Anh bạn trẻ, ngươi không phải là ba vùng đất lành lớn người, bồng lai chỗ vốn là không cho phép tiết lộ cho người ngoài, bất quá ngày hôm nay nếu anh bạn trẻ hỏi tới, chúng ta cũng không ngại cho ngươi nói đơn giản một chút, chắc hẳn coi như là chúng ta không nói, cuối cùng có một ngày, ngươi cũng biết nghĩ biện pháp đi. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cách bày tỏ thừa nhận, mình đích xác rất muốn đi xem, hơn nữa loại này xung động cùng tò mò thì không cách nào kháng cự. Nếu như không biết khá tốt, Nếu bây giờ biết liền cõi đời này còn có như vậy một mảnh đất, Trần Tấn Nguyên nghĩ đủ phương cách cũng phải đi xem một chút. Đây chính là có võ đạo kim đan siêu cấp đại cao thủ tồn tại địa phương, đối với một cách theo đuổi trình độ cao nhất lực lượng cổ võ giả mà nói có cám dỗ chí mạng. Bồng Lai ở biển Đông trên cùng Phương Trượng, Doanh Châu cùng xưng là ba vùng đất lành lớn, cũng không biết là ở bao nhiêu năm trước kia, bị cao nhất người đại thần thông đem ba vùng đất lành lớn cùng một ít hải ngoại tiên sơn tụ tập, dùng một tòa đại trận người bảo vệ. Hắn trong không gian thậm chí so với cái này phàm nhân giới còn muốn rộng lớn, là một đáng mặt thế ngoại đất, ba vùng đất lành lớn cùng người phàm giới liên tiếp điểm ngay tại biển Đông ở trên, bất quá bị đại trận nơi ẩn, người bình thường căn bản là không thấy được, coi như là thấy được cũng không cách nào tiến vào. Hoa Vu Trần vừa nói quay đầu nhìn xem Bần Khổ. Bần Khổ hội ý. Từ trong ngực lấy ra một cái giống như lệnh tiến giống vậy lệnh bài, đưa tới Hoa Vô Trần trong tay. Hoa Vô Trần nhận lấy lệnh bài, đem bỏ vào Trần Tấn Nguyên trong tay. Trần Tấn Nguyên nhận lấy vừa thấy, vật này hợp đồng dài hạn có chừng 2 cm, toàn thân như ngọc thạch vậy, trên đó phù văn tô điểm, lén lút kiểm tra ánh đỏ, xem hắn chất liệu, chỉ là cùng không gian lệnh bài khá làm tướng tựa như, không khỏi trong lòng dâng lên nghi ngờ. Vật này tên là tìm tiên dẫn, ra vào ba vùng đất lành lớn tất cả đều phải dựa vào nó, ba vùng đất lành lớn cùng người phàm giới liên tiếp ở vào biển Đông trên lơ lửng không chừng, phải dựa vào nó mới có thể tìm kiếm đến, hơn nữa mở trận cửa, cũng thế nào cũng phải dùng vật này không thể. Cái này cái tìm tiên dẫn, liền tặng cho anh bạn trẻ, hắn viết anh bạn trẻ là được dựa vào nó chỉ dẫn ra vào ba vùng đất lành lớn. Giữa lúc Trần Tấn Nguyên nghi ngờ không rõ ràng vật này có ít lời gì đồ lúc này Hoa Vô Trần nói ra nhân quả. Tìm tiên dẫn. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút thần, ba vùng đất lành lớn vừa là một mảnh khác không gian, chắc hẳn cái này thì cùng mình cổ võ không gian lệnh bài công dụng tương tự đi, chỉ bất quá cổ võ không gian là hoàn toàn thuộc về mình mà thôi. Tiểu thí chủ chỉ cần đem nội lực truyền vào tìm tiên dẫn, trong cái này tìm tiên dẫn, lên pháp trận tự sẽ cho ngươi chỉ rõ phương hướng. Gặp Trần Tấn Nguyên cầm tìm tiên dẫn, không thể nào ra tay, Bần Khổ là hắn nói rõ cách dùng. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, vận lên một tia nội lực, truyền vào đến tìm tiên dẫn, trong chỉ gặp tìm tiên dẫn lập tức liền ánh đỏ đại thịnh, một cách như tìm tiên dẫn. Giống vậy lệnh tiến hư ảnh từ tìm tiên dẫn ở trên hư nổi lên, xoay tròn hai vòng ngừng lại, đầu mũi tên chỉ chính là Đông Phương, nội lực thu hồi, hư ảnh kia lập tức liền thu hồi lại, tìm tiên dẫn, lại khôi phục nguyên dạng, liền liền một bên Hoa Thanh ảnh cũng là lớn hô thần kỳ. Quả thật là đồ tốt. Trần Tấn Nguyên khen liền một câu, đem tìm tiên dẫn trân trọng thu vào đồ chơi này nhưng chính là sau này ra vào ba vùng đất lành lớn gạch gõ cửa. Chức năng mặc dù cùng mình không gian lệnh bài tương tự, nhưng là Trần Tấn Nguyên nhưng là biết, vật này so với mình không gian lệnh bài tới nhưng thì kém rất nhiều, mình gọi tới cổ võ giả, nhưng mà vô luận người ở chỗ nào, chỉ cần trên người có không gian lệnh bài, cũng tùy thời có thể tùy chỗ trở lại cổ võ không gian, mà không giống như tìm tiên dẫn, vậy còn phải tốn sức tìm vậy không gian cửa vào. Đa tạ hai vị tiền bối đưa này đại lễ. Trần Tấn Nguyên hướng về phía hai người chắp tay. Người mình tố bộ dễ Hoa Thanh ảnh không cách nào cự tuyệt, giống nhau, cái này cái tìm tiên dẫn, mình cũng không cách nào cự tuyệt, chỉ là không có nghĩ tới đây lần tới núi không động, lại có thể bắt được tiến vào ba vùng đất lành lớn qua cửa lệnh bài, thật đúng là thu hoạch ngoài ý liệu. Sau này anh bạn trẻ nếu có thì giờ rảnh, ngược lại là có thể đến Bồng Lai xem, đến Bồng Lai sau đó, chỉ cần hỏi một chút Phổ Đà Sơn phương hướng. Liền có thể tìm được phái ta. Hoa Vô Trần cười một tiếng, đối với như vậy một cái thiên tư siêu phàm người, tiếp một phen thiện duyên chỉ biết có chỗ tốt. Mới vừa nghe hai vị tiền bối nói Quan Âm giáo tựa hồ phân làm rất nhiều hệ phái. Còn có Quan Âm giáo rốt cuộc là tu đạo, tu Phật vẫn là tu nho. Trần Tấn Nguyên nhìn hai người một cách ăn mặc nho sinh, một cách nhưng là hòa thượng lối ăn mặc, không kiềm được trong lòng có chút nghi ngờ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP. Try em. com xuyệt trái cho like yeah cau lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 618. Hắn nếu muốn giết ngươi. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Nhắc tới thật là một lời khó nói hết. Nguyên bản ta Quan Âm giáo ở ba vùng đất lành lớn cũng coi là đứng đầu siêu cấp đại môn phái. Đáng tiếc không biết ở bao nhiêu năm trước, trong giáo giáo chúng đối với giáo lý sinh ra khác nhau, kết quả đưa đến sụp đổ. Rất nhiều trong giáo cao thủ cũng khác lập sơn môn, cái này ngược lại cũng tốt. Vốn là nhất chi độc tú, bây giờ nhưng khắp nơi nở hoa. Quan Âm giáo ở ba vùng đất lành lớn ảnh hưởng là làm lớn ra rất nhiều, nhưng là thực lực cũng bởi vì làm cho này trận biến cố mà thấp xuống rất nhiều. Hôm nay Quan Âm giáo đông đảo chi nhánh trong cũng chỉ có chúng ta thích nói nho ba pháp tất cả sửa Phổ Đà Sơn nhất mạch cùng lấy nữ tu làm chủ rơi già núi nhất mạch, có thể cũng coi là Quan Âm giáo mạnh nhất hai cái chi nhánh. Hoa Vu Trần nói, truyền thuyết Quan Âm Bồ Tát có hàng ngàn hàng vạn cái hóa thân, cái này Quan Âm giáo ngược lại tốt, cũng học Quan Âm như vậy chia làm dù sao cũng nhà. Trần Tấn Nguyên trong đầu một cái ý nghĩ chợt lóe lên, cái này tựa hồ liền cùng thế tục giới phân tài sản không kém bao nhiêu đâu, giáo lý đồ chơi này thật đúng là để cho người khó mà hiểu, khá tốt mình cũng không có dự định qua gia nhập bất kỳ môn phái nào. Vẫn là mình tiêu giao tự tại tốt. Chúng ta có thể nói cho ngươi cũng chỉ có những thứ này. Những thứ khác chờ anh bạn trẻ ngươi vào bồng lai sẽ tự biết được. Lúc trời cũng không còn sớm, anh bạn trẻ cũng sớm đi đi nghỉ ngơi đi. Ta cùng Bần Khổ Sư huynh hai người qua cũng phải hồi bồng lai. Anh bạn trẻ còn có cái gì nghi ngờ có thể tự tới hỏi ta hai người. Hoa Vô Trần biết mình không thể nói quá nhiều, nhìn lên đồng hồ đã đêm khuya, liền uyển chuyển hạ lệnh chụp khách. Trần Tấn Nguyên cứ việc còn có rất nhiều nghi vấn cũng muốn hỏi, nhưng là xem Hoa Vô Trần dáng vẻ liền không giống như là còn sẽ cho mình giải đáp dáng vẻ. Mặc dù ngoài miệng nói có nghi vấn gì cứ việc đi hỏi, nhưng là Trần Tấn Nguyên nghe được đó là từ chối chi từ. Có thể tự mình nói nhiều như vậy đồ đã đúng là không dễ. Đúng như Hoa Vô Trần theo như lời, những thứ khác chờ tự đi ba vùng đất lành lớn tự nhiên sẽ rõ ràng. Vậy hai vị tiền bối cũng sớm đi nghỉ ngơi đi, vãn bối cáo từ trước. Trần Tấn Nguyên đứng dậy, hướng về phía hai người chắp tay, liền xoay người rời đi. Ai đáng tiếc? Trần Tấn Nguyên sau khi đi, Bần Khổ Hòa Thượng trên mặt có chút tiếc hận lắc đầu một cái. Cái này anh bạn trẻ người mang đại nguyện lực, sau ấp công đức khí đã hình thành công đức kim quang. So trưởng giáo người thật thượng muốn dày đặc mấy phần, nếu là người này có thể bái nhập ta dạy, tu ta Phật Pháp, khẳng định tiền đồ không thể giới hạn, nói không chừng có ý hướng một viết, thật có thể trở thành Phật tổ như vậy tồn tại, ai đáng tiếc, đáng tiếc. Hề hề, sư huynh đáng tiếc còn có thể như thế nào, người ta căn bản cũng không có bái sư dự định, ngươi không có nghe hắn nói sao, hắn phải lấy thiên địa làm sư phụ. Làm vậy khai thiên tích địa người thứ nhất, bực này hào khí, chúng ta Quan Âm giáo sợ rằng còn không chứa nổi hắn. Hoa Vô Trần cười khổ một tiếng, cũng là khẽ lắc đầu. Cha Trần huynh đệ người này đích xác là thiên phú kinh người, mấy tháng trước ở Nga Mi trên Kim Đỉnh, hắn còn bất quá là một mới vào hậu thiên tiểu tử, coi như là ta cũng có thể dễ dàng bắt hắn lại, nhưng mà ngắn ngủi này mấy tháng bên trong, sợ rằng ta cũng ở đây ở trên tay hắn không đi được mấy chiêu. Hoa Thanh Ảnh nói, hề hề Ảnh Nhi à, ngươi nhưng là có chút đánh giá thấp hắn. Là cha mặc dù có thể nhìn thấu hắn cảnh giới, nhưng là nhưng không cách nào nhìn thấu hắn thực lực, bất quá chỉ sợ cũng coi như là cha ở trên tay hắn cũng không qua được mấy chiêu. Hoa Vô Trần lắc đầu than thở không dứt, không nghĩ tới lần này hồi Tây Quy còn có thể ở nơi này phàm nhân giới gặp phải như vậy kinh tài diễm diễm người. À! Hoa Thanh Ảnh rõ ràng dọa một cái. Hắn biết Trần Tấn Nguyên thực lực tiến rất xa, nhưng không ngờ cha mình tiên thiên trung kỳ đại cao thủ, cũng tự nhận ở Trần Tấn Nguyên trên tay không qua mấy chiêu, điều này thật sự là quá làm người ta khó có thể tin, chẳng lẽ hắn thật mạnh làm đến nước này. sư đệ à, sợ rằng ngươi cũng có chút đánh giá thấp hắn, hắn nếu là muốn giết ngươi, sợ rằng một chiêu đủ rồi. Bần khổ hòa thượng tiếng nói không sợ hãi người chết không nhỉ, một câu nói liền Hoa Vô Trần cũng bị kinh hãi. Bần khổ chính là dẫn độ Hoa Vô Trần nhập Bồng Lai người, hắn cảnh giới tuy cùng Hoa Vô Trần vậy, nhưng là thực lực tuyệt đối ở Hoa Vô Trần trên, cho nên thấy khẳng định so với Hoa Vô Trần muốn thấu. Hoa Vô Trần hồi lâu mới hoàn hồn lại, thật dài thở phào nhẹ nhõm, vỗ một cái Hoa Thanh Ảnh là mình xoa vai tay. Ảnh nhi, ngươi bây giờ có biết cái này trong hộp linh dược quý báu đi, được cực kỳ giữ, vật này đủ để giúp ngươi đột phá tiên thiên. Hoa Vô Trần vừa nói, từ mình trong ngực móc ra vậy món đồ, chính là một quả tìm tiên dẫn. Ảnh nhi, là cha khuyên ngươi cùng ta đi Bồng Lai, ngươi lại không chịu, là cha cũng không muốn làm khó ngươi, cái này cái tìm tiên dẫn liền cho ngươi đi, chờ ngươi đem cái này phái không đồng xử lý tốt, nếu là muốn là cha, liền tới Bồng Lai tìm ta đi. Hoa Thanh Ảnh nhận lấy tìm tiên dẫn, cùng cái đó làm ra vẻ nhân sâm bộ rễ cái hộp nhỏ bỏ vào cùng nhau, trân trọng ôm vào trong lòng. Cha, Vô Hà tuổi tác còn nhỏ, lần này theo cha đi Bồng Lai, nhưng là phải làm phiền cha âm thầm chiếu cố chiếu cố. Đến khi không rảnh đủ đảm nhận phái không đồng đại đảm nhiệm, lúc này con gái sẽ tự đi Bồng Lai cùng cha gặp lại. Yên tâm đi, không rảnh đứa nhỏ này thiên tư là không tệ, chính là thiếu lịch luyện mà thôi. Ngươi một thân một mình ở nơi này phàm tục giới, nhưng là muốn vạn sự cẩn thận, mới vừa rồi vì kia anh bạn trẻ không phải là người phàm, hôm nay thà kết làm thiện duyên, ngược lại là thuận lợi nhiều lắm. Sau này có chuyện còn nhiều hơn làm ơn hắn chiếu cố. Ừ, biết cha, các ngươi lúc nào trở về đây? Ai ít năm như vậy tới, ở nơi này núi không động lên đoạn này thời gian, cha là quá vui vẻ nhất, cha cũng muốn ở chỗ này ở lâu, nhiều bồi bồi ta Ảnh nhi, nhưng mà qua không được bao lâu chính là Quan Âm giáo tất cả đại phái hệ sẽ liên minh chi viết, là cha không thể không trở về. Hoa Vô Trần thở dài, chân thực không muốn mới vừa cùng con gái nhận nhau như thế điểm thời gian, lại phải vội vã tách ra. Một bên Bần Khổ thấy không ngừng lắc đầu, vốn là muốn mang sư để tới núi không đồng kết thúc tục duyên, theo trước mắt tình cảnh này, không dứt tục duyên không có đoạn, cái này cổ ràng buộc sợ rằng còn càng ngày càng sâu. Mình người sư đệ này muốn lại an tâm lại tu luyện đột phá sợ là có chút khó khăn. Sư đệ à, hôm nay các ngươi cha con gái hai người nhận nhau, trong lòng của ngươi cũng sẽ không lại quấn quýt. Lần này Quan Âm sẽ liên minh trưởng giáo sư tổ có thể là đặc biệt xem trọng, chúng ta tuyệt đối không thể vắng mặt. Bần Khổ nhắc nhở. Ta rõ ràng, sư huynh, chẳng qua là ta cùng Ảnh nhi 60 năm không gặp, lần này thật vất vả gặp nhau, lại phải tách ra, sư đệ trong lòng chân thực khó bỏ. Vọng sư huynh thứ lỗi, chúng ta không bằng nhiều đi nữa lưu mấy viết, ta bảo đảm sẽ không trễ nay sẽ liên minh chuyện được chứ. 60 năm sau nặng gặp con gái yêu, muốn cho hắn cứ như vậy ném xuống, làm sao có thể à? Ai được rồi, sư đệ, sư huynh ta liền cùng ngươi ở lâu mấy viết, chẳng qua là dù sao cũng không được lỡ mới là. Bần Khổ không biết làm sao, chỉ phải đáp ứng. Đa tạ sư huynh. Sư bá, Hoa Vô Trần cùng Hoa Thanh Ảnh đều là mừng rỡ. Biết được có thể ở lâu mấy viết, cao hứng nhất không ai bằng Bạch Vô Hà. Cái này Bạch Vô Hà mang Trần Tấn Nguyên cùng Tiết Thanh Sơn ở núi không đồng ở trên du ngoạn một lần, cho hai người giảng giải mỗi một hòn đá, mỗi một thân cây câu chuyện, thật là có bằng từ phương xa tới kinh khủng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTB Try em Com xuyệt trái chuyên, giang boy xuyệt trái 28.426 xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 619. Thi tộc đông di chuyển. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Tiết Thanh Sơn bởi vì là trong bang sự vật bận rộn, cái bang lớn nhỏ sự vật trên căn bản bây giờ đều là do hắn đang xử lý, đây đều là bận bịu bên trong trộm rối rãnh cứng rắn nặn ra, cho nên sau đó liền vội vã rời đi, lưu lại Trần Tấn Nguyên một người, cũng không có chuyện gì chơi, núi không động cứ như vậy lớn điểm địa phương, Bạch Vô Hà cơ hồ đem mỗi một ngọn núi, mỗi một hòn đá lai lịch cũng cho Trần Tấn Nguyên nói một lần, thật sự là nhàm chán, Trần Tấn Nguyên cũng giúp chỉ điểm một chút trong phái đệ tử tu luyện, ở rừng lại mấy viết sau đó. Cũng không lo Bạch Vô Hà giữ lại, cáo từ rời đi. Trên đường trở về Thục Trung, Trần Tấn Nguyên đã có thể thấy dưới chân cương thi ở lớn cổ đại cổ đi đông rời, không khỏi trong lòng sinh vui. Vậy Tống Đại Phân coi như là nói chữ tín, hôm nay dựa vào Tống Đại Phân thân phận mẹ chúng thi tới khống chế những cương thi này rời ra Tê Quy, đó không thể nghi ngờ là một cái tốt nhất biện pháp. Trần Tấn Nguyên mình cũng không khỏi có chút bội phục mình chỉ số thông minh. Trần Tấn Nguyên mặc dù cao hứng, nhưng là quốc gia nhưng là khẩn trương đến phải chết. Giang Hoàng Minh nhận được Lưu Vệ Đông điện thoại, Lưu Vệ Đông đem Trần Tấn Nguyên giao phó sự việc nói một lần. Giang Hoàng Minh lúc này liền cùng Đặng Bình Khôn thương lượng, Trần Tấn Nguyên chuyện này làm thật sự là quá lỗ mãng, cương thi phải hướng Vinh Bột Hải di chuyển, hắn ở giữa có ở trên ngàn dặm chặng đường, cách này thì đồng nghĩa với trấn thủ ở đất cương thi các tướng sĩ, phải cho những cương thi này nhường đường, để cho nguyên bản bị chế trụ thi trào lưu thông qua loài người thành phố, đường phố, từ từ hướng Vinh Bột Hải rời. Không nghi ngờ chút nào, nếu như Trần Tấn Nguyên mưu đồ thành công, vậy Tê Quy đem đi một đại họa. Nhưng là nếu như những cương thi này ở nửa đường đột nhiên không làm tập kích khởi loài người tới, đến lúc đó cuộc diện đem càng thêm khó mà thu thập, nói không chừng toàn bộ Tê Quy cũng biết thất thủ, cho nên Giang Hoàng Minh cùng Đặng Bình Khôn có thể nói là đem Trần Tấn Nguyên cho thầm mắng thấu đỉnh, thằng nhóc này làm việc cũng không trước đó chào hỏi. Nhưng mà sự việc đã đến bước này, bọn họ cũng không thể để mặc cho bỏ mặc, lập tức cùng tất cả đại quân khu liên lạc để mặc cho cương thi qua cửa, đồng thời mật thiết chú ý bầy cương thi chiều hướng, cương thi mỗi thông qua một cái thành khu cũng trước đem người bên trong thành rút lui nhanh chóng, đồng thời mấy quả bom nguyên tử đầu nhắm ngay thành khu, chỉ cần bầy cương thi hơi khác thường động, liền lập tức động thủ đem tiêu diệt. Giang Hoàng Minh thậm chí còn đem mới vừa lấy được 24 tên cổ võ nữ cao thủ tất cả đều phái đi ra ngoài, vì chính là muốn bảo đảm lần này bầy cương thi di chuyển, sẽ không có nửa điểm chuyện rắc rối. Thành phố Hán Vũ. Rất nhiều đoàn trưởng, cái này, nhiều như vậy cương thi, phải bao lâu mới có thể thông qua hoàn ạ? Một dãy cao ốt lầu chót. Một tên lính quèn đứng ở một cái tay cầm ốm dòm trông chờ thanh niên sĩ quan trước mặt, nơm nớp lo sợ nhìn dưới chân một cái nhìn không tới cuối bầy cương thi. Đi qua thời gian lâu như vậy, những cương thi này cơ hồ phần lớn đều đã tu luyện tới thiết thi cảnh giới, giật mình nhảy một cái về phía trước di động, lòng bàn chân đánh mặt đất lớn tiếng dọa người. Giống như là động đất vậy, cả cao ốt đều ở đây theo cương thi hành quân bước chân lay động không dứt. Không biết. Vậy thanh niên sĩ quan buông xuống ốm dòm, dùng sức nuốt ngụm nước miếng trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nếu như Trần Tấn Nguyên ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra cái này là thanh niên đoàn trưởng, chính là nguyên bản cho mình làm qua hộ vệ Hứa Tam Đa ở Hoàng Lăng lần đó sau khi chiến đấu, thằng nhóc này lần nữa thăng quan. Hôm nay đã là Hồ Nam Rồng quân khu một người đoàn trưởng. Lần này thi tộc đông di chuyển, hắn liền phụ trách cái này Hán Vũ Thành an toàn, bảo đảm Hán Vũ Thành phố không bị bầy cương thi hủy xấu xa, chờ bầy cương thi sau khi thông qua còn muốn dọn dẹp đường phố, tổ chức bị kinh sợ quần chúng trở về thành thấy trên đường phố rầm rạp chẳng chịt di động cương thi. Dù cho Hứa Tam Đa tự nhận là gặp qua gió to sóng lớn, cũng không nhìn được có chút sợ hãi. Để cho trong lầu các huyên đệ đề cao cảnh giác. Dù sao cũng không nên chọc giận bọn họ, nếu như bầy cương thi khác thường động, lập tức thông báo ta. Hứa Tam Đa nuốt nước miếng một cái, cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng. Ừ, đoàn trưởng. Vậy lính quèn lắp bắp đáp một tiếng, kẻ ngu mới sẽ đi chọc giận những thứ này, đó không phải là tìm chết sao? Hứa Tam Đa lần nữa giơ ốm dòm lên nhìn một chút. Ta tích cái ông trời, những cương thi này rốt cuộc là thế nào, đây đã là nhóm thứ hai, cái này phải tới lúc nào mới là một đầu à? Mới vừa lúc nhận được mệnh lệnh, Hứa Tam Đa còn tưởng rằng là phải đi cùng cương thi tác chiến, đã làm xong hy sinh chuẩn bị, nhưng mà trải qua ở trên một nhóm thi trào lưu sau đó, hắn mới phát hiện, những cương thi này giống như đột nhiên chuyển họ đổi nghề ăn chay liền vậy, nóng nảy ôn hòa yếu mệnh, cho dù có người đi qua chúng trước mặt, chúng cũng sẽ không quay đầu xem một chút, giống như là chúng ta vậy, nhận đúng một phương hướng. Một cái tiếp một con đi đông rời thật sự là làm người ta khó hiểu, lần này hắn mới tính là rõ ràng thượng cấp tại sao ra lệnh là. Nếu như cương thi không có gì động, liền để mặc cho hắn thông qua. Chuyện giống vậy, cơ hồ ở Tây Quy các thành phố lớn đều có phát sinh, bốn phương tám hướng cương thi tụ đến, quân đội chủ động chốt mở điện chào đón. Mà bầy cương thi nhưng cũng đối với nhân loại vật nhỏ vô phạm bực này cùng cua tình cảnh thật sự là để cho người kinh ngạc vô cùng. Toàn thế giới tất cả tin tức lớn báo truyền thông đều ở đây bị một màn này mà không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng khiếp sợ trước. Tất cả đài truyền hình lớn thậm chí còn đang đối với lần này cương thi rời tiến hành tình hình thực tế truyền tin. Tất cả quốc gia cũng hướng hòa thượng trưởng nhì vậy, không biết đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Phái ra gián điệp cũng không cách nào thám thính được bất kỳ tin tức gì, bọn họ duy nhất có thể nghĩ tới chính là có lẽ Tây Quy phát minh vũ khí gì có thể để cho những cương thi này an tĩnh lại, nghe theo kêu gọi. Cũng hoặc là Tây Quy đã cùng bầy cương thi đạt thành hiệp nghị gì. Nói tóm lại cái này cơ hồ toàn thế giới tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi xuống Tây Quy cái này mảnh mênh mông đất đai trên. Nước Nhật thủ đô. Những người Hoa này là ngu sao? Lại có thể để cho những cương thi này tiến vào loài người khu dân cư. Phủ Thiên Hoàng bên trong Tokutazu một bên đào cái mũi cứt, vừa nhìn trên TV tình hình thực tế truyền tin, hướng về phía bên cạnh cung kính chờ đợi Noda nói. Bệ hạ, ta xem chuyện này sợ rằng không có đơn giản như vậy. Noda lắc đầu một cái, đi tới Tokutazu bên người, cung kính nói. Hả? Tokutazu xoay mặt nhìn Noda một cái, làm sao không đơn giản như vậy. Y theo ti chức chi gặp Tê Quy, hoặc giả là cùng cương thi nhất tộc đạt thành hiệp nghị gì, cho nên cứ việc những cương thi này đi qua loài người khu dân cư mới có thể biểu hiện như thế ôn thuận, không có phát sinh công kích loài người chuyện. Noda nói, đại nhân Noda, ngươi là nói đùa sao? Đám kia chán ghét xú trùng. Sẽ cùng loài người đạt thành hiệp nghị. Ngươi cũng không phải không gặp qua, những cương thi kia nóng này có nhiều xấu xa, nhiều khó khăn dây dưa ngươi cũng không phải không biết, cùng chúng đạt thành hiệp nghị, vậy ta tình nguyện tin tưởng những cương thi kia nổi điên. Tokutazu tựa như nghe được một cái thiên đại cười nhạo, không khỏi ha ha phá lên cười. Nhưng mà bệ hạ, nếu như không phải như vậy, liền trạng huống trước mắt mà nói căn bản là không cách nào giải thích. Ngươi xem, những binh lính kia từ những cương thi kia bên người đi qua, những cái kia là máu người lại có thể cũng không có quay đầu liếc mắt nhìn, giống như là bị thôi miên vậy. Noda chỉ máy truyền hình, hướng về phía Tokugawa nói trong TV đang có một đám tay cầm súng ốm binh lính từ bầy cương thi bên người đi qua, thậm chí vạt áo lẫn nhau ma lao đi. Mà những cương thi kia lại có thể cũng không có phản ứng chút nào, vẫn là nhận đúng một phương hướng, không ngừng tiến về phía trước. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTP Trai.com xuyệt trái Quang Thon Thao Thi Than Y xuyệt trái